chương 121 Lý Thất Giả Vơ Sơ Minh Hảo. Trong phòng, ngồi trên ghế salon theo thứ tự Gen Lô Ni, ngồi bên cạnh hắn là nữ hoàng trùng tộc hiện tại, Ni Hoan. Còn người còn lại là người máy Lucifer, hắn như bao lâu nay chỉ đứng hầu hạ bên cạnh Gen Lô Ni không dám ngồi. Ni Hoan ở 1000 năm trước là một cô gái ngây thơ trong trắng, thuần khiết, cũng là con của nguyên lão liên chấm thang lúc bấy giờ. Nàng yêu một người thanh niên tài tuấn, hắn có thiên phú số 1, số 2 trong mơ thanh niên. Nhưng có một ngày xảy ra người thanh niên giết chết nguyên lão bắt ép nàng vào ngục lao. Lý do mà người thanh niên đó làm vậy rất đơn giản, chức vị nguyên lão. Bởi vì hắn đã thèm thuồng cái chức nguyên lão liên chấm thang từ lâu, cho nên tất cả chỉ là âm mưu của hắn, kể cả chỉ vì cái chức vị nguyên lão liên bang. Có một ngày, nàng được thả ra, nhưng khi này đã qua 40 năm, nàng đã hơn 50-60 tuổi, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Không ai còn nhớ nàng tên gì, là ai. Khi nàng lên trình báo toàn bộ kế hoạch âm mưu của người thanh niên kia, nhưng không ai tin nàng. Ai cũng cho rằng nàng ở trong tù lâu qua bị điên. Nàng đi khắp nơi cầu xin, mong muốn kiện người thanh niên kia, bắt người thanh niên phải được ánh sáng công bằng phán xét. Nhưng thảm thay, dù bọn hắn rất muốn, nhưng không ai dám đứng ra, bởi vì người thanh niên kia đã lên làm nguyên lão liên chấm thang từ lâu, quyền lực kinh khủng vô cùng, không ai dám động đến hắn. Nàng tuyệt vọng quyết định chọn tự sát. Không biết có phải hay không trùng hợp, nữ hoàng trùng tộc khi này đang giả trang nhân loại đi ngang qua, thấy cảnh Ni Hoan tự sát bất thành còn một hơi thở, liền một tay cứu chữa nàng. Nữ hoàng trùng tộc lúc đó cứu nàng, không phải thấy nàng tội nghiệp, mà nàng chính là hiếm thấy hạt giống tốt cho truyền thừa. Mà người thanh niên kia lên làm nguyên lão, không ai khác chính là cửu lão oan uổng chết dưới tay Minh Hảo, đúng là tạo nhân nào thì gặp quả đó. Sau khi được truyền ngôi vị, Ni Hoan rơi vào ngủ say, lột xác từ nhân loại trở thành trùng tộc nữ hoàng. Cách vài ngày trước, nàng mới phá kén ra, chỉ là lúc đó tổng chỉ huy hắc ám liên minh tìm đến nàng. Ni Hoan làn da trắng như gấu Bắc Cực ngồi trên ghế sofa, nàng trên mặt đeo một cái mặt nạ màu trắng, khiến người có cảm giác tò mò, muốn nhìn thấy được bên trong khuôn mặt thật của nàng. Ni Hoan mái tóc đen dài, ăn mặc hở hang, không phải nói là 90% khỏa thân mới đúng. Bởi vì nàng hoàn toàn để trần lõa, không mặc quần áo, nơi ngực hai nhụy hoa được gắn lục lạc màu vàng che đi núm của nàng. Hạ thân chỉ mặc cái yếm đen, còn lại đều lóa ra toàn bộ. Ngươi nói là người thanh niên trong phi thuyền cấp sơ kia chính là người giết ba vị nguyên lão liên chấm thang nhân loại, hơn nửa còn một mình đánh nát toàn bộ quân đội liên chấm thang. Nhưng Ni Hoan không vì vậy mà cảm thấy ngại ngùng, ngược lại vô cùng tự nhiên, dáng vẻ lười biếng nằm dựa trên ghế. Cao ngạo đôi ngực trắng lớn của nàng đung đưa lên xuống khi đang nói chuyện. Ngồi ghế bên Ni Hoan chính là Gen Lô Ni, tổng chỉ huy hắc ám liên minh cùng cánh tay phải phụ tá đắc lực của hắn, người máy thông minh Lucifer. Vâng thưa nữ hoàng tôn kính, người thanh niên kia vô cùng khủng bố, hắn vừa ra đời liền có 20 tinh thiên phú. Lucifer nói tới đây, mơ thanh cơ giới không chút nào thay đổi, giống như chiến tích của Minh Hảo vô cùng bình thường không đáng kể. Hắn hơi dừng lại một chút, rồi nói tiếp, hơn nửa theo tình báo bên kia nhận được, chỉ mới một tuần trước, Minh Hảo thiếu niên kia đã hủy diệt toàn bộ hỏa thiên tinh. Theo báo cáo điều tra, vài ngày trước hắn đã đụng với người của giới trên, nhưng tới nay vẫn còn sống sờ sờ. Dựa vào chuyện này, ta lớn mật phán đoán rằng Minh Hảo hiện tại đạt đến sức mạnh kinh khủng trên cả truyền thuyết. Lucifer biết gì nói đó, hắn kể toàn bộ chiến tích của Minh Hảo, cuối cùng nói ra phán đoán của mình. các ngươi muốn nhờ ta giết tên thiếu niên kia, vậy ta có lợi ích gì trong chuyện này? Phải biết tên kia vô cùng kinh khủng, kể cả ta cũng không thể nắm chắc đánh giết hắn. Ni Hoan không lạnh, không nóng, nàng chậm rãi nói. Lần này Lucifer im lặng không nói, hắn lui ra một bên, bởi vì vấn đề này đã vượt qua giới hạn của bản thân hắn. Zenloni cầm trên tay ly rượu đỏ lắc lắc vài cái, ngửa miệng uống hết một hơi, hắn như có điều suy nghĩ, không quay đầu lại, chỉ là nhìn chăm chú ly rượu trống không kia, lạnh lùng nói, nếu ngươi đồng ý giúp đỡ ta, sau khi thành công giết tên Minh Hảo kia, ta sẽ nói bí mật về vũ trụ cho ngươi, kể cả giới trên, toàn bộ những gì mà ta biết đều sẽ nói cho ngươi. Ngươi quá đề cao giá trị chính mình đi. Ni Hoan lười biếng xoay người lại, nàng thay đổi tư thế ngồi, nàng hai mắt lạnh lùng nhìn về Zenloni. Vậy thêm một cách nữa thì thế nào? Zenloni quay đầu, hai mắt trống giống nhìn Ni Hoan lớp mặt nạ kia, thần sắc vô cảm, không hiện ra bất cứ tia ba động nào, giống như trước mắt tuyệt thế lòa lỗ mỹ phụ này là một cô gái bình thường không hơn không kém, không chút hấp dẫn nào đối với hắn. Thêm một cái nói nghe, nếu ta cảm thấy hứng thú thì ta có thể toàn lực giúp ngươi giết chết tên kia thiếu niên. Ni Hoan lạnh nhạt nói. Hiện tại, nàng không phải là Ni Hoan ở 1000 năm trước, mà nàng chính là nữ hoàng trùng tộc. Mặc dù sau khi trở thành nữ hoàng trùng tộc, nàng vẫn giữ trí nhớ như cũ. Nhưng lúc này đã trôi qua 1000 năm, trong khoảng thời gian đó, mọi thứ đều thay đổi, thời đại thay đổi, con người thay đổi, cảnh vật thay đổi, kể cả tính cách của nàng cũng thay đổi theo. Bây giờ kẻ thù duy nhất của nàng Cửu Lão bị Minh Hảo giết chết, khiến nàng hiện tại không còn mục tiêu gì. Zenloni nghe nàng nói, hắn nhe răng mỉm cười, lộ ra bên trong tùm hàm răng đen sắc nhọn mà dữ tợn. Ha ha, vậy ngươi thấy sao? Zenloni nhìn nàng cười hỏi. Tốt, Ni Hoan nghe xong điều kiện không chút do dự gật đầu, mặc dù không thấy thần sắc của nàng sau mặt nạ, nhưng có thể nghe trong giọng nói của nàng vô cùng kích động, vui mừng. Bùm bùm bùm, bùm bùm bùm, bùm bùm bùm. Đầy trời sao trăng, bóng tối êm đềm tĩnh lặng như hồ nước. Nhưng lúc này trong không gian tiếng nổ bùm bùm bùm liên tục rền vang, đầy pháo sáng từ họng pháo khổng lồ của Shige tan bắn ra, chiều sáng cả vùng trời đêm, phá đi bầu không khí yên tĩnh mỹ lệ vốn có của không gian này. Đám đêm đen trùng tộc nhận lấy từng đợt pháo oanh, trong phút chốc bọn chúng hóa thành đám thịt nhầy, rơi rớt như mưa trong không gian. Nhưng với số lượng lên đến vạn vạn tỷ tỷ kinh khủng trùng tộc thì chẳng thấm vào đâu, giống như con chim chỉ mất một sợi lông đồng dạng, không ảnh hưởng gì nhiều đến bọn chúng. Đám đen vẫn tiếp tục dũng mãnh tiến tới vị trí phi thuyền của Minh Hảo. Lúc này, hơn một tỷ phi thuyền không người lái từ thuyền mẹ Zeroi bay ra. Dưới sự điều khiển của hệ thống xe rôi trí thông minh nhân tạo từ xa, bọn chúng bắt đầu chia ra làm nhiều nhóm riêng biệt, bay lượn, bắn phá xung quanh đám trùng tộc. Trong phi thuyền mẹ xe rôi, nhìn trên màn hình trận chiến kinh thiên động địa, đám người ai nấy đều hồi hộp, mồ hôi từ trên trán chảy xuống, hai tay không tự chủ nắm lại với nhau. Lúc này, bỗng nhiên Lý Tôn Giả nhìn không được nữa, quay sang Minh Hảo nói, Hảo ca, ngươi cho thiếp ra bên ngoài đánh được không? Thiếp lâu lắm rồi chưa đánh a. Ở thế giới kia, sau khi đăng phong tiên đế, nàng liền vô địch thủ cho nên cảm thấy rất nhàm chán, cho đến hôm nay khi thấy trận chiến kinh thiên trên màn hình, máu trong cơ thể nàng nhìn không được sôi trào lên, lập tức muốn ra sân đánh. Thiếp thân nửa, thiếp thân thấy mình bấy lâu nay không làm được gì cho tướng công, thiếp thân cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lúc này Ca Gai bước ra nói, thần sắc vô cùng kiên định nhìn Minh Hảo, giống như nếu không cho nàng ra đánh, nàng sẽ tự vẫn ngay tại chỗ. Nghe Ca Gai A lời nói, đám nữ nhân vợ của Minh Hảo sắc mặt đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn lên, bởi vì như Ca Gai A nói, các nàng bấy lâu này trừ cho Minh Hảo chi và nấu ăn thì không còn làm gì khác, có thể nói là một đám bình hoa. Lập tức, toàn bộ mỹ nữ ngẩng đầu lên, như quyết định trọng đại, chúng nữ đồng thanh nói hảo ca ca cho bọn thiếp ra nửa. Ba ba, con nửa lần này tới lượt Na Xe Đe nhanh nhảy bước ra. Con nửa Kim Minh Tuyết cũng theo ra. Hà hà, mọi người đã tham gia thì không thể thiếu chúng ta Kim Long cùng Phương Thế Ngọc bước ra cười nói. Minh Hảo nhìn đám người vẻ mặt phấn khích xung phong đi giết giặc, hắn sắc mặt có chút đen, đây là chiến tranh, đánh nhau, mất mạng như chơi a, không phải đi du lịch đâu, tại sao ai cũng muốn đi đánh trận thế này. Nhưng hắn cũng hiểu được suy nghĩ mọi người, dù sao hắn lúc nào cũng ra sân chiến đấu, mà mọi người thì như con chim nhỏ bị hắn nhốt lại trong lòng. Cảm giác này như ăn bám hay nói như bình hoa để trang trí. Nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ một lát, hắn mở mắt ra, nhìn mọi người, sắc mặt nghiêm túc, nói đây là chiến tranh, cho nên mọi người phải nghe theo lời ta, không được tự ý làm bậy, mọi người nghe rõ chưa? Rõ. Đám người nghe vậy vô cùng vui mừng, biết Minh Hảo đồng ý, lập tức cùng nhau đồng thanh đáp. Minh Hảo thấy vậy hài lòng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, bỗng nhiên hắn đi ra khỏi phòng. Một phút sau vào lại, dẫn theo một người thanh niên ăn mặc bình thường đi sau lưng. Nhìn dáng vẻ người thanh niên rất bình thường, không để lại chút ấn tượng nào, giống như người qua đường A gặp qua liền quên mất. Hắn mái tóc đen, thân hình có chút gầy gò, khí chất thong dong bình tĩnh tự tại. Nhưng đáng chú ý nhất chính là đôi mắt hắn, sâu thẳm đen như vũ trụ tinh không, đôi mắt này yên tĩnh như mặt nước. Lại sâu không lường được. Xin giới thiệu với mọi người, người này tên là Lý Thất Dạ. Minh Hảo chỉ tay vào người thanh niên ở sau giới thiệu, vừa nói xong cả gian phòng a mơ thanh vỗ tay búp búp búp vang rồi, như chào đón vị ca sĩ minh tinh nào đó đồng dạng. À, mọi người khỏe, ta tên là Lý Thất Dạ, ta đã nghe Minh Hảo kể toàn bộ, hiện tại ta sẽ đảm bảo mọi người an toàn. Lý Thất Dạ thấy mọi người vỗ tay chào đón, làm hắn cảm thấy có chút lạ lẫm không biết làm thế nào, gãi gãi đầu vài cái, hắn ngại ngùng nói. Tại thế giới kia không có dạng này chào đón a. Cha thật là cha. Lý Tôn Dạ thấy Lý Thất Dạ, không khỏi kích động kêu lên, hai mắt rưng rưng, nước mắt tràn ra như mưa, giống như tiểu hài tử đồng dạng. Sau trận chiến cuối cùng tại thập giới, Lý Thất Dạ thống nhất toàn bộ thập giới, lên ngôi tiên đế, nhưng hắn phải đánh đổi một cái giá lớn, đó là hao cạn toàn bộ sinh mệnh lực tuổi thọ, đổi lấy cấm kỵ sức mạnh, mới có thể chiến thắng trong trận chiến cuối cùng đó. Đáng lẽ hắn đã chết từ sớm, nhưng nhờ vào thiên mệnh duy trì, cho nên hắn chỉ có thể duy trì vài năm sức sống. Vài năm sau, trước khi chết, hắn truyền tiên đế vị trí cho hơn 10 đứa con của mình, Lý Tôn Dạ là một người trong số đó. Mở ngoặc tròn and đóng ngoặc tròn. Lý Tôn Dạ, Lý Thất Dạ nghe thấy a mơ thanh vô cùng quen thuộc, không khỏi theo bản năng quay đầu nhìn lại, khi thấy Lý Tôn Dạ, hắn không có kích động giống nàng, chỉ là bình thản mỉm cười. Cha thật sự là cha. Lý Tôn Dạ nước mắt giàn giụa, nhanh chóng chạy tới ôm Lý Thất Dạ. Tốt rồi, gặp nhau là có duyên, đừng làm mất mặt nhà họ Lý chúng ta. Lý Thất Dạ mặc cho nàng ôm lấy, bàn tay ôn nhu lau đi nước mắt nàng, sau đó sờ sờ đầu nàng, mỉm cười nói. Lý Tôn Dạ nghe vậy nín khóc, nàng gật đầu mỉm cười. Chợt nàng kề sát tai Lý Thất Dạ thì thầm vài câu. Nói xong, sắc mặt nàng đột nhiên chuyển thành hồng hồng, vùi đầu xuống ngực, hai tay đan chéo với nhau, chờ đợi Lý Thất Dạ trả lời. Lý Thất Dạ nghe xong nàng nói, thần sắc đột nhiên chuyển thành phức tạp, quay đầu nhìn qua Minh Hảo, lại nhìn dáng vẻ tiểu nữ tử của Lý Tôn Dạ, không khỏi thở dài một hơi. Lý Thất Dạ đi đến trước người Minh Hảo, nhìn hắn trên mặt thần sắc lạnh lùng như băng. Hắn nhìn Minh Hảo, bình thản nói ngươi không xứng với con gái ta. Lời Lý Thất Dạ vừa nói ra, khiến tất cả mọi người không khỏi ngây ra. Cha, ngươi. Lý Tôn Dạ nghe cha nói thân thể run run, sắc mặt trắng bệch, đi tới ý định cầu xin, nhưng bị Lý Thất Dạ vô tình đưa tay cản lại. Hắn quay đầu nhìn nàng, trầm giọng nói: ngươi đừng cầu xin vô ích, nếu ngươi là con gái của ta thì đứng sang một bên cho ta, chuyện hôn sự không phải là chuyện đùa giỡn, ta sẽ đích thân xử lý chuyện này. Cha Lý Tôn Dạ biết tính tình cha mình, nói một là một, nói làm là làm, chỉ có thể đau đớn kêu lên một tiếng, nước mắt của nàng rơi như mưa. Lý Tôn Dạ đứng im đó nhắm mắt lại, như không nghe lời con gái mình, chờ đợi Minh Hảo câu trả lời. Không xứng con trai ta, tại sao lại không xứng? Hắn là 20 tuổi thiên phú cao nhất, một mình đánh giết ba vị nguyên lão. Phương Tuyết nghe Lý Thất Dạ nói con trai mình, nàng thần sắc giận dữ đi tới chất vấn hắn. Mặc dù nàng một năm nay ở thế giới trong gương, nhưng có đám thê thiếp của Minh Hảo thường xuyên qua lại tới chơi, cho nên chuyện này cũng từ miệng các nàng nghe nói. Đúng đấy, cháu mở ngoặc tròn, con đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn tướng quân đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn cha đóng ngoặc tròn, chúng ta làm sao không xứng? Đám người kia nghe Phương Tuyết nói, lập tức tất cả hồi phục lại tinh thần, nhìn về Lý Thất Dạ, nhao nhao lên tiếng chất vấn. Mẹ, mọi người, chuyện này ta sẽ tự xử lý, cảm ơn mọi người đã quan tâm ta. Minh Hảo nghe mọi người nói trong lòng vô cùng cảm động, hắn lên tiếng can ngăn. Nghe Minh Hảo nói, mọi người chỉ có đành yên lặng gật gật đầu. Minh Hảo nói xong, hắn xoay người lại, hai mắt nhìn thẳng Lý Thất Dạ, khí thế không giận mà uy tự tràn ra. Hắn trầm giọng nói: thế ngươi muốn thế nào mới chịu bằng lòng gả con gái cho ta? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đánh bại ta. Lý Thất Dạ mở mắt ra, hai mắt đối diện nhìn Minh Hảo, trong mắt hiện lên tán thưởng, chậm rãi nói: tốt, đi thôi, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Minh Hảo gật đầu, nhanh chóng quyết định, sau đó xoay lại, nói với mọi người: con đi trước, sẽ nhanh chóng quay lại, mọi người yên tâm chờ con ở đây. Ừ, ngươi đi đi, chuyện của ngươi tự mình xử lý, chúng ta không xía vào, ngươi nhớ cẩn thận bảo trọng. Đám người gật đầu nói: ta đi. Minh Hảo mỉm cười gật đầu nói. Cuối cùng trước khi rời đi, hắn ra lệnh cho hệ thống xe Zoe lập tức chạy đi tránh xa kẻ địch. Ngươi dùng tốc độ nhanh nhất cho ta mở ra phòng thủ toàn diện. Làm xong, hắn không yên tâm lắm, phân thân ra một bản sao khác để phòng nếu có bất trắc xảy ra. Hai người Minh Hảo cùng Lý Thất Dạ thuấn di đến một nơi rộng rãi khác. Đứng trên không trung, Lý Thất Dạ áo đen phất phơi, hai mắt lạnh lùng nhìn Minh Hảo, lạnh nhạt nói: ngươi sử dụng toàn lực đi, không cần nương tay, ta muốn xem thử thực lực ngươi một năm nay thế nào, hơn nữa, ta muốn xem, ngươi đủ thực lực để xứng đáng với con gái ta không? Minh Hảo gật đầu không nói gì, lập tức biến thân dạng thứ hai, Super Saiyan Momoshiki. Dạng Super Saiyan Momoshiki hắn không muốn sử dụng, bởi vì hắn muốn đánh một trận công bằng với Lý Thất Dạ, hơn nữa đây còn là trận chiến của những thằng đàn ông đích thực, hắn muốn thử xem mình so với Lý Thất Dạ thế nào. Một đỏ, một tím con mắt ở hai bên Minh Hảo hiện ra. Nhìn thấy Minh Hảo biến đổi, Lý Thất Dạ ánh mắt co rút, bộ dáng nghiêm túc hơn. Chỉ khi đối với cường địch cực mạnh, mới có thể thấy được bộ dáng này của hắn. Đối mặt với Minh Hảo dạng này sức mạnh, Lý Thất Dạ quyết định dùng toàn lực, không chút nào giữ lại. Ông một tiếng thật lớn, a a, mơ thanh vang rồi không gian, một mệnh cung bay ra, trong một chớp mắt, từng mệnh cung bay lên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, đến khi 13 mệnh cung tập hợp đầy đủ mới dừng lại. Tại thời điểm này, một thân ảnh cao ngạo từ hư không đi ra, hắn trấn áp tất cả, vô thượng đại đạo cũng tốt, tiên đế đại đạo cũng được, quản chi là thương không đại đạo, tất cả đều bị hắn dễ dàng trấn áp, dường như vạn vật đại đạo đều bị hắn giẫm dưới chân, giống như đại đạo trên thế gian không đáng nhắc tới. Thân ảnh cao ngạo kia chính là Lý Thất Dạ, hắn đứng tại đây tựa như là chúa tể thế giới. Đứng ở nơi đó, Lý Thất Dạ chính là thượng thiên, bất kể sinh linh nào cũng nhỏ bé trước mặt hắn, không đáng được hắn quan tâm tới. Một ngón tay của hắn chính là vạn tỷ thiên hà đắp lại, một không xương của hắn chính là vạn tỷ vũ trụ tạo nên, một giọt máu chính là ngàn vạn tỷ sinh linh đắp nặn. Đại đạo cũng được, thiên đạo cũng tốt, vũ trụ này cũng vậy. Toàn bộ như nằm dưới chân hắn, nhỏ bé đến không đáng kể. Minh Hảo thấy thân ảnh cao lớn từ hư không đi ra, hắn thần sắc cũng là nghiêm túc, thậm chí là ngưng trọng. Minh Hảo Jin Ne Gan xoay chuyển liên tục, một bộ xương khổng lồ màu xanh hiện ra. Bộ xương bao bọc xung quanh hắn, tiếp đó là máu, thịt, giáp, vũ khí đắp lên Susanoo, hiện ra một samurai phong cách cổ Nhật, bên hông đeo một thanh katana màu tím khổng lồ, trông vô cùng oai hùng, dũng mãnh. Giết! Minh Hảo và Lý Thất Dạ cùng nhau hét lên, sau đó phi thân giáp lá cà vào nhau. Một kiếm một quyền, hai bên chạm nhau. Oanh một tiếng vang thật lớn nổ ra tại tinh không sâu thẳm, thiên địa lay động, vũ trụ run rẩy, giống như muốn vỡ nát mà ra. Phúc âm thanh phúc vang lên, chỉ thấy Minh Hảo Susanoo bị một quyền của hư ảnh khổng lồ đánh bay. Thanh kiếm katana bị gãy làm đôi, cơ thể Susanoo từng vết rách lít nha lít nhít bắt đầu xuất hiện. Bắt lấy cơ hội này, Lý Thất Dạ tiến đến, không chút nào lưu tình nào, từng quyền đánh vào Susanoo. Rắc rắc rắc. Mỗi quyền của hắn chính là một tiếng rắc vang lên, chỉ thấy Susanoo như cái bia đánh, bị bóng người khổng lồ đánh đấm liên tục. Âm vết sách ngày càng lan tỏa rộng ra xung quanh thân thể Susanoo, rốt cuộc, sau cùng tiếng rắc thứ 10, từng mảnh giáp Susanoo vỡ nát ra. Nhưng ở phút cuối, bộ giáp toàn bộ bị đánh nát, Susanoo khi này chỉ còn lại không xương sườn, bỗng nhiên hai tay nó sang rộng ra hai bên, a a mơ thanh khàn khàn vang vọng toàn tinh không siêu thần La Thiên Trinh. Lấy Susanoo làm trung tâm, lực đẩy kèm theo ngọn lửa đen lan tràn ra xung quanh, phạm vi hơn 10.000 mét bên trong toàn bộ vật thể trong giây lát nát bấy. Sau đó hóa thành từng đóm lửa thiêu rụi xung quanh. Bóng người khổng lồ đứng trong hư không dường như bị lực đẩy ảnh hưởng, chỉ thấy nó bay ra xa vài chục mét, trên thân thể còn dính đám lửa đen đang thiêu đốt dữ dội. Lý Thất Dạ hét lên một chữ chấn. Tiếp đó, chỉ thấy ngọn lửa đen dính trên hư không bóng người bỗng nhiên biến mất, không còn dấu vết để lại. Lý Thất Dạ thần sắc bình thản, nhìn Minh Hảo nhẹ nhàng nói, nếu ngươi chỉ có khả năng như vậy thì ta cảm thấy quá thất vọng. Minh Hảo nhân cơ hội này thở dốc một hơi, hắn đứng vững trong hư không, không xương Susanoo bắt đầu nhanh chóng tái tạo lại thịt giáp. Minh Hảo lúc này thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn không nói gì, hai tay liên tục làm kết ấm quái lạ, một giây sau bỗng nhiên bồng một tiếng, hơn 10 làn khói trắng xung quanh hắn xuất hiện. Một giây sau, khói trắng tan đi, hiện ra 10 người bộ dáng giống trang Minh Hảo. Phân thân hừ, vô dụng. Lý Thất Dạ thấy 10 tên Minh Hảo tinh thần lực điều tra, vừa nhìn xong liền khinh thường nói. Minh Hảo cùng 10 phân thân không nói gì, hai tay liên tục kết ấm. Lý Thất Dạ thấy vậy trong lòng nổi lên hứng thú, không làm động tác gì, chỉ khoanh tay đứng nhìn Minh Hảo, chờ đợi hắn. Một chén trà sau, 10 phân thân cùng bản thể Minh Hảo kết ấm xong, bỗng nhiên phía sau lưng bọn hắn xuất hiện hàng trăm con quái vật hình dạng khác nhau. Có phượng hoàng lửa, có người đá cổ đồng, có chó ba đầu, có tắc kè, có chim, có đầu bò, có gấu trúc. Nhìn đám quái vật, Lý Thất Dạ hai mắt chớp đồng, sờ sờ cầm, có điều suy nghĩ những con quái vật này không có sức sống, hoặc là nói bất tử. Vậy thuật này đến từ người tạo ra, cách giải quyết đơn giản nhất chính là giết người thi thực. Vừa nghĩ vậy, Lý Thất Dạ nhìn qua 10 phân thân Minh Hảo. Thấy Lý Thất Dạ nhìn ra, Minh Hảo cũng lười nói, hai tay tiếp tục kết ấm. Ở lúc này, Lý Thất Dạ ra tay, một quyền từ bóng người khổng lồ đánh vào một cái phân thân trong đó của Minh Hảo. Thời gian chậm lại. Mười phân thân cùng bản thể Minh Hạo giọng nói cùng lúc vang lên. Thời gian năng lực phát động làm chậm lại thời gian từ 0,5 giây đến 0,15 sơ. Đây là một trong chiêu của Sa Di An 12 câu ngọc. Khi này động tác của Lý Thất Dạ chợt chậm gì gì như con rùa, không thậm chí còn chậm hơn gấp 100 lần như thế. Phân thân kia sắp sửa bị quyền Lý Thất Dạ đánh trúng, bỗng nhiên khi này quyền của Lý Thất Dạ chậm như rùa, phân thân không nhanh không chậm dễ dàng né ra. Mười phân thân cùng bản thể Minh Hạo Susanoo nhanh chóng chia ra, làm cái trận hình, chỉ thấy mười Susanoo đứng tại mười phương khác nhau, lấy Lý Thất Dạ đứng ở giữa làm trung tâm. Katana Amatesasu. Mười một tên Susanoo cùng lúc nói, a, mơ thanh như chuông cổ từ xa xưa tuế nguyệt bên trong vang lên. Âm thanh vang dội toàn bộ không gian, lời nói của 11 tên Susanoo vừa dứt, chỉ thấy thanh kiếm katana của 11 Susanoo bỗng nhiên xuất hiện ngọn lửa màu đen bao trùm toàn bộ thanh kiếm. Sau đó động tác các Susanoo vô cùng đồng lòng cùng lúc vươn katana lên, sau đó làm một động tác chém thẳng về phía Lý Thất Dạ. 11 kiếm này tựa như có thể chém đứt đốt cháy vạn vật, trong phút chốc toàn bộ vật thể bị kiếm này cắt đứt, thời gian, không gian, khoảng cách, giống như không có gì có thể thoát khỏi 11 kiếm này, cho dù có là Superman hay Super Dot đi nữa. Các vật thể xung quanh bị kiếm này chém trong chốc lát hóa thành tro bụi, sau 0,1 giây liền biến mất, tro cặn cũng không để lại. Lý Thất Dạ lần đầu tiên gặp loại năng lực này, ánh mắt co rút đến đáng sợ, nhưng ngoài trừ chỉ có thể vô lực nhìn mà không làm được gì. Bởi vì, cho dù hắn muốn vận chuyển tiên lực để hóa giải cái trạng thái rùa bò này, hoặc một quyền đánh nát, nhưng tốc độ còn chậm hơn con rùa gấp 100 lần, khiến hắn không còn biện pháp nào khác, ngoài trừ nhìn và nhìn. 11 thanh kiếm này trong giây lát đã chém tới Lý Thất Dạ. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Phúc truyện được tại trai em mở ngoặc vuông. Đóng ngoặc vuông com. Phốc. Ở dưới ánh mắt không thể tin của Lý Thất Dạ, 11 thanh kiếm katana đâm chính xác vào thân thể Lý Thất Dạ, đầu, ngực, bụng, tay, chân, quốc hoa, lưng, vai, gáy, đùi. Bóng người khổng lồ đứng trong hư không theo đó thân hình thẳng tắp ầm ầm ngã xuống, sau đó thân thể bắt đầu nhạt dần, tan biến ở giữa thiên địa. Minh Hạo cùng phân thân chưa dừng tại đó, ý niệm động, ra lệnh cho tất cả quái vật sau lưng bọn hắn nhào tới, cắn xé Lý Thất Dạ. Sau một chén trà, từng mảnh thịt máu, nội tạng, xương cốt của Lý Thất Dạ văng ra tứ tung, thân thể hắn bị bọn quái vật đánh xé, cào nát bấy. Minh Hạo nhìn thảm trạng của Lý Thất Dạ không khỏi thở phào một hơi, nhưng trong lòng chưa yên tâm lắm, nhất là khi thấy 11 thanh kiếm katana lúc nãy đâm vào thân thể hắn, nhưng dường như ngọn lửa Amaterasu không có hiệu quả với thân thể của Lý Thất Dạ. Khi nãy ngọn lửa Amaterasu bùng cháy trong chốc lát liền giống như có người đổ nước xuống, một giây sau ngọn lửa Amaterasu liền bị dập tắt. Minh Hạo thở một hơi, lại tiếp tục cùng mười phân thân khác kết ấm. Chỉ thấy, Minh Hạo cùng mười phân thân hai tay hợp lại nhau, trong mắt bên trái Shinnegan 12 câu ngọc điên cuồng vận chuyển trong chốc lát, mười năng lượng trong cơ thể hắn toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Chỉ thấy hai bàn tay hợp lại mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên quả cầu đen năng lượng. Minh Hạo cùng mười phân thân hai tay lại đan vào hình chữ thập, hét lên một tiếng siêu địa bộc thiên tinh. Quả cầu đen theo A, mơ thanh bay lên cao cao trên, lơ lửng trên không trung. Lấy quả cầu đen làm trung tâm, vô hình lực hút từ quả cầu phát ra, toàn bộ hành tinh thiên thạch, ngôi sao, toàn bộ vật thể bên trong 100 triệu mét vuông đều bị hút về đây. Trong vòng 30 phút đồng hồ, tại nơi Minh Hạo thi thuật, tất cả vật thể xung quanh đều trống trải, không còn gì khác. Ngoại trừ một quả cầu khổng lồ lơ lửng trên không trung. Nó có đường kính lớn đến lúc, người ta không thể do đạt được, nhưng có thể thấy nó lớn hơn gấp 1.000.000 lần Thái Dương tinh tổng lại. Minh Hảo đứng tại hư không, hắn sắc mặt tái nhớt, mười phân thân khác sau khi thi thuật bồng một tiếng, hóa thành khói trắng biến mất. Nhìn lên quả cầu khổng lồ, Minh Hảo hé miệng cười khẽ, trong lòng lạnh lùng, vô tình nói cho dù ngươi là Lý Thất Xạ thì thế nào, người dám cản đường ta đều phải chết. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Chào các bạn, hiện tại chuyện đã đột phá cột mốc đến hơn 120 cơ, nay tác giả bảo một cơ này, xin chân thành cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi. Dù lời góp ý có khen có chê, nhưng trong tương lai tác giả vẫn sẽ tiến tới đi tiếp, cho đến khi bộ truyện này kết thúc. Chuối chẳng đen chẳng trắng, chỉ là vừa nhìn em liền say mê. Chuối anh chẳng cụt chẳng dài, chỉ là vừa đủ cỡ lồng em. Chuối anh chát sữa béo ngon, không ngọt, không đắng, nhưng vị lạ vô cùng. Chuối anh thơm ngon lạ lùng, bổ dưỡng miễn phí, ngu gì không ăn. Thân. Mở ngoặc tròn tối có tiếp đóng ngoặc tròn. Cạc cạc cạc. Chương 122 Lý Thất Xạ, người cha vĩ đại. Ngươi làm tốt lắm Minh Hảo, rất tốt, không một chút nương tay, rất vô tình. Ở lúc Minh Hảo thở phào buông lỏng một hơi, đột nhiên mơ thanh trẻ tuổi sau lưng vang lên, làm hắn giật mình theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy từng trang giấy màu đen từ trên không trung hạ xuống, chúng chồng chất lên nhau, bắt đầu hình thành nên máu thịt, mặt mũi. Thấy Lý Thất Xạ còn sống, Minh Hảo hai tay nắm lại thật chặt, trầm mặt không nói. Hắn biết, Lý Thất Xạ không dễ gì chết được, nhất là một người nắm giữ tử thư. Tử thư chính là một trong cửu đại thiên thư, có năng lực hồi sinh. Nhưng hắn không nghĩ đến là, mình chính tay đem siêu địa bộc thiên tinh, hơn nữa còn dùng toàn bộ năng lượng đem Lý Thất Xạ đóng lại, vậy mà Lý Thất Xạ vẫn có thể hồi sinh lại được. Tại thế kỷ 21 kiếp trước, đọc đế bá, hắn cảm thấy cho dù Lý Thất Xạ nắm giữ tử thư, nhưng cũng không thể hồi sinh lại trong trạng thái nát toàn bộ, hơn nữa còn là bị phong ấn. Nhưng hiện tại hắn phạm vào sai lầm vô cùng lớn. Chính dựa vào ý nghĩ ngây thơ này, làm hắn bồng bột, nông nổi sử dụng siêu địa bộc thiên tinh, hơn nữa còn là dùng tất cả năng lượng vào một đòn. Ta biết mọi chuyện, cho nên ta đã đoán được ngươi sẽ sử dụng địa bộc thiên tinh, nhưng làm ta bất ngờ nhất là năng lực thời gian của ngươi, nó nằm ngoài ý muốn của ta, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều đến kế hoạch. Lý Thất Xạ thấy Minh Hảo trầm mặt, hắn cười nói vui vẻ, thần sắc bình thản thong dong, giống như không có chuyện gì xảy ra. Ngươi từ đầu đã biết ta cuối cùng sẽ sử dụng địa bộc thiên tinh. Minh Hảo nghe Lý Thất Xạ nói, thần sắc không thể tin nhìn Lý Thất Xạ, thất thanh hỏi. Đúng, dựa vào lúc trước ngươi đánh với bọn kia, ta đã âm thầm quan sát các chiêu của ngươi, trong đó có cả địa bộc thiên tinh. Lý Thất Xạ khí thế bỗng nhiên thay đổi, hai mắt tràn đầy cơ trí quang mang, luồng khí chất bình thản như nước bỗng nhiên thay đổi. Màu đen con mắt sâu không thể với tới được, tựa như vực sâu không thấy đáy, khiến người nhìn vào không đoán được hắn đang nghĩ gì. Ánh mắt tràn đầy cơ trí, giống như có thể nhìn thấu toàn bộ thực hư, vạn vật bên trong, không gì có thể chạy thoát khỏi ánh mắt hắn. Một con mắt nhìn thấu thiên địa, một con mắt nhìn thấu thế gian. Tư hay thực cũng được, minh hay ngu cũng tốt, âm hay mưu đều vậy. Không có gì có thể chạy khỏi con mắt của người trước mắt này. Minh Hảo nghe vậy, ồ rũ cúi đầu xuống. Một hồi lâu sau, hai tay hắn năm ngón tay thả lỏng ra, vẻ mặt buồn bã nhận thua, nói ta thua. Hắn thật sự thua, mặc dù hắn có hệ thống trong giây lát có thể hồi phục lại toàn bộ năng lượng, còn có thể biến dạng Super Saiyan. Nhưng khi sử dụng hệ thống hay biến thân, thì hắn đồng nghĩa với hắn thực sự thua. Giống như ở thế kỷ 21 chơi cơ, đồng dạng, khi bắn thua, người ta sẽ thường dùng tun hắc game, nhưng như vậy, đồng nghĩa với việc mình nói trình ta gà, ta phải dùng tun hắc game. Việc này sử dụng hệ thống cùng biến thân Super Saiyan không hơn không kém. Nếu Lý Thất Xạ là kẻ địch hắn, thì hắn sẽ không chút do dự sử dụng mật tun hắc. Nhưng Lý Thất Dạ chính là cha vợ, hơn nữa đây chính là cuộc so tài của hai người, chứ không phải sinh tử. Mặc dù lời nói có chút mâu thuẫn với việc hắn ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình, nhưng không thể cãi lại rằng hắn thất bại triệt để, mưu trí cùng thủ đoạn hắn còn thua kém so với Lý Thất Dạ nhiều lắm. Lý Thất Dạ nghe Minh Hảo nhận thua, khóe miệng vỉnh lên như có, như không cười, thần sắc thong dong chấn định, nhìn Minh Hảo bình thản hỏi ngươi xác nhận muốn thua ngươi còn có hệ thống. Hơn nửa ta có thể cảm nhận được trong người ngươi còn có sức mạnh bị phong ấm chưa mở ra. Minh Hảo thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn đối diện Lý Thất Dạ, hắn gật đầu chán nản nói ta thua, ta nhận thua, ta sẽ rời xa Lý Tôn Dạ. Chờ đợi Minh Hảo nói xong, Lý Thất Dạ không trả lời, chỉ là hai mắt chớp động nhìn chăm chú Minh Hảo như muốn xem hư thực câu trả lời của hắn. 10 giây, 5 phút. 10 phút. Ha ha ha ha, tốt, rất tốt, Minh Hảo, ta thấy ngươi rất tốt. Lý Thất Dạ trầm mặt hơn 10 phút, đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng cười một tiếng, liên tục nói hai chữ rất tốt. Minh Hảo thấy Lý Thất Dạ bỗng nhiên điên cuồng cười, không khỏi ngẩn ra. Lý Thất Dạ cười xong, hắn trở về bộ dáng thong dong trấn định như trước, hắn bình thản nói tiếp ngươi đã vượt qua bài kiểm tra của ta. Ngươi thắng. Nói tới đây, hắn dừng lại giây lát, rồi nói tiếp so tài này, chủ yếu ta kiểm tra hai cái vấn đề. Một, là thực lực của ngươi, xem ngươi có đủ thực lực để bảo vệ con gái của ta không. Hai, chính là tâm của ngươi, thông qua việc ngươi nhận thua, ta có thể thấy được ngươi không phải loại người cứng đầu, ngu muội, cuồng vọng, luôn luôn khăng khăng chính mình có thể vô địch hay đại loại vậy. Những người như vậy thường là chết dưới tay ta, như tên cổ tôn ngu xuẩn ở thế giới kia. Lý Thất Dạ nói tới đây, hắn thở dài một hơi, cổ tôn tại thế giới kia, cổ tôn chính là một thiên tài vạn cổ có một hiếm có tâm trí kiên định, có thiên phú tuyệt hảo, có ngộ tính kinh khủng, đáng tiếc, hắn đi nhầm đường chấp mê bất ngộ. Minh Hảo nghe vậy trầm mặt không nói, trong lòng âm thầm ghi nhớ toàn bộ lời nói của Lý Thất Dạ. Ngươi khiến ta sử dụng tử thư để hồi sinh, ngươi thắng, tâm ngươi đạt yêu cầu của ta. Nói đến đây, Lý Thất Dạ bỗng nhiên thuấn di, đứng trước mặt hắn, vỗ vỗ vai nói con gái ta, Lý Tôn Dạ, ta yên tâm giao nàng cho ngươi, ngươi đừng phụ bạc nàng, nếu không đừng trách ta. Cho dù ngươi ở đâu chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết ngươi. Câu cuối cùng, giọng nói Lý Thất Dạ đột nhiên chuyển thành băng lãnh lạnh lùng, giống như đang cảnh cáo Minh Hảo, nếu phụ bạc con gái hắn, liền cho dù chạy trốn đến đâu, cũng đừng hòng mong sống yên ổn. Minh Hảo nghe Lý Thất Dạ nói, hắn ngây người thật lâu mới lấy lại tinh thần, trên mặt hiện lên vui mừng như điên. Hắn nhanh chóng khom lưng cung kính chào Lý Thất Dạ một cái, ngẩng đầu lên hai mắt đối diện với Lý Thất Dạ, ánh mắt kiên định, nói cảm ơn tiền bối, xin tiền bối yên tâm, ta thề, sẽ bảo vệ yêu thương nàng đến hơi thở cuối cùng, sẽ không làm cho nàng nhận bất cứ tổn thương nào. Âm thanh vững chắc hùng hồn tựa như đang thề thốt một việc nào đó thiêng liêng thần thánh vậy. Tốt! Ngươi nhớ lấy lời này, đây là lễ vật của ta, ngươi nhận lấy đi. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, sau đó từ trong ngực móc ra cuốn sách nhỏ màu đen. Bên trên bìa sách ghi hai chữ rồng phượng dâm thư. Minh Hảo nhìn qua, thấy cuốn sách này không khỏi ngẩn người, ánh mắt nghi ngờ nhìn quyển sách, trong lòng thì thầm quát the phở dâm thư. Không phải là... Lý Thất Dạ thấy ánh mắt Minh Hảo nghi ngờ nhìn cuốn sách, liền biết suy nghĩ của hắn, cười khẽ một tiếng, sắc mặt có chút hồng hồng, xấu hổ nói cửu đại thiên thư đáng lẽ là thập đại thiên thư, nhưng vì cuốn này quá, cho nên không được công nhận, thực tế bên ngoài còn có một cái khác thư, gọi là dâm thư. Nói tới đây, hắn nhét quyển sách vào tay Minh Hảo. Rồi nói tiếp dâm thư chính là một trong thập đại thiên thư được thiên địa tinh túy bồi dưỡng. Lý Thất Dạ giới thiệu ngắn gọn, sau đó hắn đi vào vấn đề chính dâm thư có năng lực. Ezip Phong khuya nay cỡ 11 giờ hoặc 12 giờ có chương. Chương 123 dâm thư. Mở ngoặc tròn chương trước viết thiếu, Minh Hảo tê, dơ cơ, khi đi thì rút về toàn bộ quân về thuyền nhé, bao gồm si xe tan cùng bát lét du xe. Đóng ngoặc tròn. Lý Thất Dạ giới thiệu ngắn gọn, sau đó hắn đi vào vấn đề chính, bởi vì dâm thư là đặc thù thư dành cho đàn ông, hoặc có thể nói là phế thư, mặc dù nó nằm trong thập đại thiên thư, nhưng chỉ có tác dụng trong việc cho nên không có sức mạnh nghịch thiên như tử thư hay thể thư. Nói tới đây, Lý Thất Dạ sắc mặt đỏ lên, mơ thanh đột nhiên trở nên khàn khàn, nhỏ giọng nói dâm thư mặc dù gọi là phế thư, nhưng nó có ba công dụng chính, những công dụng này ngươi cũng đừng xem thường nó. Công dụng thứ nhất, cộng có tác dụng giống tử thư, nhưng hoạt động có chút khác biệt. Nếu tử thư là dùng chết để đổi lấy thiên duyên, thì dâm thư đó chính là chi để đổi thiên duyên. Trong dâm thư tương truyền một câu: nhất bách chi tích nhất duyên, nhất thiên chi hóa nhất vật, nhất vạn chi hoán nhất sinh, thập vạn chi đỉnh thương thiên. Chi 100 gái còn trinh gặp được tiểu cơ duyên. Chi 1000 gái còn trinh gặp được đại cơ duyên. Chi 10.000 gái còn trinh gặp được thiên đại cơ duyên. Chi 100.000 gái còn trinh gặp dược siêu cấp thiên đại cơ duyên. Công dụng thứ hai, nếu nói tử thư là khiến thân thể tam hồn phân ra mở ngoặc tròn bất tử, chỉ cần một giọt máu thì liền có thể hồi sinh lại, thì dâm thi cũng y như vậy, nhưng nó càng tà dị hơn là cộng chỉ cần còn một giọt tinh trùng trong cơ thể người phụ nữ, liền cho dù hết tuổi thọ cũng có thể luân hồi, lợi dụng người nữ đó làm đại môi giới, hồi sinh trở lại nhân gian. Loại này hồi sinh vẫn mang trí nhớ cùng giới tính kiếp trước, chỉ là sức mạnh toàn thân giảm 1/10 thôi. Nhưng điều kiện để hồi sinh rất đặc thù, bên trong người nữ phải có hơn 1 triệu con tinh binh mới có thể kích hoạt hồi sinh được. Công dụng thứ ba cũng chính là công dụng chỗ kinh khủng nhất của dâm thư. Cộng càng chi nhiều gái, khí vận càng lớn, bởi vì khi chi hai người nam nữ âm dương liên kết với nhau tạo thành vật bồi bổ cho dâm thư, từ đó dâm thư sẽ lấy khí vận của nữ đem đắp qua cho nam, đây coi như là một phần tạ lễ của dâm thư. Khí vận có thể hiểu nôm na là vận may loại này vô hình, không ai có thể lý giải rõ nó là gì, chỉ có những đứa con của thượng thiên mới mang khí vận lớn. Ví như một thanh niên nghèo, A Điểu Ti đột nhiên khí vận bạo phát, thế là bỗng nhiên có một ngày hắn ngẫu nhiên dò trúng giải độc đắc giác bốt, ăn hơn 92 tỷ đô, thế là từ nghèo khổ Điểu Ti thanh niên biến thành tỷ phú trẻ tuổi nhất Việt Nam. Hoặc một ví dụ điển hình rõ ràng hơn, một con chó đang liếm đít vệ sinh cho bản thân mở ngoặc tròn dot dot, sau đó bởi vì cục sơ hơ tê có siêu năng lực, con chó đang liếm kia bất ngờ liếm dính phải, thế là nó từ một con chó bình thường trở thành super dot biết đi biết nói như trong truyền thuyết. Bởi vậy có thể thấy khí vận tầm quan trọng thế nào, hơn nửa khí vận còn được xếp nằm trên cả nhân quả. Minh Hảo nghe Lý Thất Dạ nói xong, sắc mặt có chút hắc, nhưng trong lòng vui mừng như điên, cái này chẳng khác nào như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khi có dâm thư, hắn như hổ thêm cánh, nghĩ tới nhiệm vụ hắc ám trận doanh chi toàn bộ gái cùng cuốn huyền diệu dâm thư này kết hợp, hai mắt nổi lên ánh lửa nóng, hắn liên tục cúi đầu, nói cảm ơn Lý Thất Dạ tiền bối. Đi thôi, bọn hắn còn đợi chúng ta. Lý Thất Dạ phất phất tay, vẻ mặt không sao cả cười nói. Vâng thưa tiền bối. Minh Hảo gật đầu cung kính tạ lễ một cái. Sau đó cả hai người đạp bước hư không trở về phi thuyền xe Zoe. Chủ nhân, ta vừa nhận được tin từ bộ hạ truyền đến, Minh Hảo phi thuyền cùng toàn quân đột ngột rút lui, có dấu hiệu kỳ quặc trong đây. Lucifer vừa nhận được tình báo truyền đến, hắn nhanh chóng báo cáo cho Zenloni biết. Rút toàn bộ Zenloni nghe vậy đầu lâu quay lại, hai hóc mắt trống rỗng nhìn Lucifer hỏi. Vâng thưa chủ nhân, toàn bộ rút. Lucifer gật đầu nói. Ngồi trên ghế ni hoan không nói gì, chỉ là hứng thú lắng nghe, muốn xem hai người xử lý chuyện này ra sao. Zenloni một hồi trầm tư sau, hắn cuối cùng quyết định truy giết Minh Hảo đến cùng. Minh Hảo, người này không thể để hắn sống thêm được, nếu để hắn có thời gian phát triển tiếp thì đối với chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Lucifer, ngươi ra lệnh cho toàn quân bằng mọi giá phải đuổi bắt, giết hắn cho ta. Vâng thưa chủ nhân. Lucifer cung kính lui sang một bên, cầm lên máy truyền tin liên lạc. Zenloni quay qua, nhìn Ni Hoan, lạnh lùng hỏi: ngươi có thể triệu tập toàn bộ trùng tộc đại quân bao vây phi thuyền mẹ của tên thiếu niên Minh Hảo được chứ? Được, Ni Hoan thoải mái đáp ứng một câu, sau đó nàng nhắm mắt lại. Phi thuyền xe Zoe. Cảnh báo, cảnh báo, có quân địch số lượng rất đông, dự đoán có hơn 100 tỷ trùng tộc, tất cả phương hướng đều bị trùng tộc bao vây, xin ngài đưa ra chỉ thị. Cảnh báo, cảnh báo, có quân địch số lượng rất đông, dự đoán có hơn 100 tỷ trùng tộc, tất cả phương hướng đều bị trùng tộc bao vây, xin ngài đưa ra chỉ thị. Cảnh báo, cảnh báo, có quân địch số lượng rất đông, dự đoán có hơn 100 tỷ trùng tộc, tất cả phương hướng đều bị trùng tộc bao vây, xin ngài đưa ra chỉ thị. Hệ thống trí nhân tạo xe Zoe vang lên liên tục cảnh báo. Nghe a a mơ thanh, mọi người không có sợ hãi như lúc nãy, bởi vì khi này hai người Minh Hảo cùng Lý Thất Giả đã trở về. Nhìn hai người an toàn trở về, đám người không khỏi thở phào một hơi. Lý Tôn Giả thấy cha cùng tướng công trở về, trên mặt không khỏi hiện lên vui mừng, bởi vì khi này Minh Hảo cùng Lý Thất Giả sóng vai trở về, hơn nửa trên mặt mang nụ cười vui vẻ, nàng liền biết Minh Hảo thành công. Minh Hảo đứng trong buồng lái, nhìn mọi người cười nói: mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh vũ trụ chưa? Rồi đám người nghe Minh Hảo nói, máu nóng trong người sôi lên, đồng thanh đáp: tốt, hiện tại ta sẽ phân cho mọi người từng nhiệm vụ. Minh Hảo bắt đầu phân chia ra, các người già trẻ em sẽ ở vòng trong, phụ nữ ở ngoài, còn các đàn sẽ sát cánh cùng phụ nữ. Minh Hảo cùng Lý Thất Giả, Ca Gai A hay Na Ve Đe, Lý Tôn Giả liền bảo vệ các vòng ngoài cùng để bảo vệ bên trong. Còn những người già, trẻ em, phụ nữ không có sức chiến đấu, Minh Hảo sẽ phát cho mỗi người cây súng nhắm để bắn từ xa. Sắp xếp xong hết thảy, Minh Hảo liên lạc với hệ thống ta giác, đem toàn bộ Aonit Batlet Du xe điều động bay ra ngoài. Tinh không bên ngoài. Từng chiếc khổng lồ phi thuyền từ thân thuyền mẹ xe Zoe bay ra, tiếp đó là một đám phi thuyền không người lái, sau cùng là các chiếc Medivac chở theo si xe tan. Chiếu, chiếu, chiếu, chiếu, chiếu, chiếu. Đám bát le du thuyền bay ra, bên ngoài bọn chúng bao bọc màn điện tử bảo vệ, khi đụng độ với đám trùng tộc khổng lồ, từng luồng laser hủy diệt bắn lên đám trùng tộc. Mỗi chiếc như vậy là hơn 10 con trùng tộc khác nhau bị laser thiêu đốt chết. Các trùng tộc cũng là nhanh chóng phản công lại, bọn nó dùng ưu thế số lượng kinh khủng gặm nhắm lấy màn điện tử bảo vệ. Sau 10 giây, phi thuyền bát le du nổ nát bấy. Mà ở 10 giây đó, một chiếc bát le du đã giết chết hơn 100 con trùng. Có thể nói hai bên bất phân thắng bại. Mở ngoặc tròn gơ 9 đóng ngoặc tròn. Chương 124 biến mất. Minh Hảo phát cho mỗi người cây súng nhắm, sau đó phân thân ra từng cái, đứng bên cạnh bảo vệ bọn hắn. Còn Lý Thất Giả bày trận pháp xung quanh, công dụng chính dùng để phòng ngự. Làm xong bố trí, Minh Hảo, Lý Thất Giả, Na Ve Đe, Lý Tôn Giả, Ca Gai A, mỗi người chia ra 5 phía khác nhau. Minh Hảo nhìn trước mặt đám trùng tộc đếm không hết rồi thần sắc hiện lên khinh miệt, con mắt Shinegan chuyển động, bộ xương khổng lồ Susanoo hiện lên, một tay cầm katana, chậm rãi giơ lên katana, nhẹ nhàng chém một nhát về phía bọn chúng. Phốc! Đám trùng tộc bị thanh katana chém chúng, hóa thành đám thịt nhầy nhơ nhớp, sau đó bị ngọn lửa Amaterasu đốt cháy thành tro bụi, một giọt máu cũng không để lại. Ca Gai A đứng giữa thiên không, mái tóc trắng dài phất phới, hai mắt trắng giã lạnh lùng nhìn phía trước đám trùng tộc. Nàng thần sắc bình tĩnh không sợ hãi, bước chân tiến về phía trước, xung quanh nàng một mét phía trước như có vô hình lực đẩy, nàng đi tới đâu, đám trùng tộc không thể tiến lại gần được. Khi này, nàng khẽ quát yêu kiều một tiếng chết. Hai mắt trắng giã ra cô gan phát động, từng cái gân xanh trên trán nàng hiện lên. Chỉ thấy lấy nàng làm trung tâm, lực đẩy khổng lồ lan tràn ra xung quanh, đám trùng tộc trong nháy mắt bị lực đẩy nghiền ép, hóa thành bãi máu. Na Phe Đe nhìn đám trùng tộc bao vây xung quanh, hai mắt màu tím xin ne gan xoay chuyển, nàng giang hai tay ra, lạnh lùng nói thần La Thiên Trinh. Ầm. Lời vừa dứt, xung quanh đám trùng tộc bị lực đẩy nghiền ép thành phấn thịt. Na Phe Đe chưa dừng lại đó. Nàng hai tay gồng cong lại, bàn tay làm hình nắm đấm, sau đó hai tay đánh về phía không gian hai bên. Cờ cơ, dơ, a, cơ, âm thanh như gương bể vang lên, từng vết nứt không gian lan tràn như mạng nhện. Hai bên không gian lực chấn động bắn ra, đám trùng tộc hai bên không gian nhận phải lực chấn động trong cơ thể nội tạng, xương cốt, máu thịt trong giây lát toàn bộ nổ nát bấy. Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn, hắn nhắm mắt đi tới phía trước trùng tộc, địa phương Lý Thất Dạ đang đứng hiện lên hào quang, chỉ thấy đám trùng tộc bỗng nhiên tốc độ chậm như ốp sên, sau một giây, ba một tiếng, toàn bộ thân thể bọn chúng bể ra, hóa thành đám thịt máu. Trọng mạn lĩnh vực, đây là thời điểm phi tiên thể cùng chấn ngục thần thể đối lập sinh ra lĩnh vực, tuyệt đối lĩnh vực, ở chỗ này. Nặng vô lượng, chậm vô hạn, ở chỗ này thời gian là đảo nghịch. Lý Tôn Dạ nhìn thấy mọi người đại phát thần uy, trong người không khỏi cảm thấy sôi trào, nàng nhanh chóng lấy cây cung sau lưng ra, đem tiến gài lên cây cung. Nhắm một mắt, làm tư thế bắn cung kéo giãn cung ra, sau đó thả tay ra. Vù! Trong nháy mắt, một tiến bắn ra. Một tiếng này có thể nói vô song tuyệt bỉ, một tiếng kinh thiên diệt địa, một tiếng khiến chư thần sợ hãi, thần ma tránh lui. Ầm. Mũi tên đi qua đâu, nơi đó không gian như tờ giấy trắng, dễ dàng bị mũi tên xé rách tạo thành từng cái hố đen đáng sợ. Phốc, phốc, phốc. Toàn bộ trùng tộc hóa thành đám máu thịt rơi rớt xuống không trung. Đến khi giết hơn 36 tỷ trùng tộc mũi tên mới biến mất. Tư không nhuộm đỏ, nơi nơi biến thành biển máu, trông như. Đám người khi thấy cảnh này, ngoài trừ Lý Thất Dạ cùng Minh Hảo vẻ mặt bình tĩnh như biết trước, còn lại người trên mặt hiện lên kinh ngạc, khó có thể tin, rung động. Đây chính là vợ mới của Hảo ca à, thực lực thật kinh khủng. Một người vợ Minh Hảo thấy cảnh này trong lòng hiện lên kinh ngạc. Miệng há thành chữ O, hai mắt ngôi sao vàng nhỏ nổi lên, như nhìn thấy thần tượng đồng dạng. Đám người ngây ra một chút, sau đó bọn hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, càng ra sức chém giết trùng tộc hơn, như không muốn bỏ thua Lý Tôn Dạ. 5 phút sau, toàn bộ trùng tộc hoàn toàn bị đám người thanh lý sạch sẽ, không còn một con. Ngoài trừ cấp bậc vương giả trở lên, còn lại người đều mồ hôi tràn trề nhễ nhại. Nhưng bọn hắn khỏe miệng nở nụ cười vơ u, v, quy, quy, o, y, tươi, phấn khích. Nhất là đám hậu cung của Minh Hảo, các nàng mặc dù thân thể mệt mỏi, tay chân bùn rùn, nhưng cảm thấy rất là vui vẻ. Đây là lần đầu tiên các nàng đánh nhau vui vẻ đến thế. Lúc này, từng con quái vật xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Minh Hảo thấy quái vật xuất hiện. Lại nhìn xung quanh thấy đám người thần sắc mệt mỏi, hắn nhanh chóng nói mọi người chắc đã mệt, đi vào thuyền đi, còn lại giao cho bọn ta. Tốt, chúng ta vào trong, các ngươi ở lại cẩn thận. Đám người nghe vậy gật đầu nói, dù sao Minh Hảo cho bọn hắn ra đánh một trận là cảm giác thỏa mãn rồi, với lại hiện tại bọn hắn đúng là cảm thấy có chút mệt, ở đây người ít nhất giết được mấy trăm ngàn, người nhiều nhất giết được 1-2 triệu con trùng, hơn nửa ở lại đây không những không giúp ích được gì cho Minh Hảo, mà còn kéo chân sau của hắn. Hảo ca, ngươi ở lại cẩn thận. Tuyết Linh Nhi đi tới, nàng dịu dàng nắm tay hắn, ôn nhu nói. U, V, Quy, Quy, mơ, ta biết rồi, Linh Nhi vào trong đi. Minh Hảo mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái, ôn nhu nói. Tuyết Linh Nhi được Minh Hảo hôn, hai má hồng hồng, vội vàng gật đầu, sau đó bước lên thuyền. Minh Hảo nhìn bóng lưng Tuyết Linh Nhi thở dài một hơi, thông qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi, hắn có thể nhận ra Tuyết Linh Nhi cảm xúc buồn bã cô đơn, có thể là những ngày gần đây hắn quá ít quan tâm đến nàng. Trong lòng âm thầm thề, từ nay về sau sẽ quan tâm nàng hơn, ít hoa bướm ong trăng ở ngoài. Hảo ca, thật không công bằng, chúng thiếp nửa. Ở khi Minh Hảo nghĩ vu vơ, một đám a a mơ thanh như chim hoàng yến vang lên. Minh Hảo nghe a a mơ thanh, giật mình quay người lại, trước mắt là đám mỹ nữ, hơn 60 người mỹ nữ, ánh mắt các nàng mong đợi nhìn về phía hắn. À, Minh Hảo mắt nhìn đám người, sắc mặt có chút đen, hơn 60 người, như vậy hôn đến khi nào xong a? Trầm tư nghĩ nghĩ một lúc, hắn liền nghĩ ra một cách giải quyết. Hai tay nhanh chóng kết ấm, một giây sau, hơn 60 cái phân thân trang Minh Hảo xuất hiện, sau đó bọn hắn chia ra thực hiện nhiệm vụ hôn môi. Xử lý xong đám mỹ nữ, Minh Hảo không khỏi thở phào một hơi như chút được gánh nặng. Lý Thất Giả cùng Lý Tôn Giả thấy cảnh này có chút nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, nhưng hai người không nói gì. Đám người rời đi, chỉ còn lại ba người ở đây: Minh Hảo, Lý Thất Giả, Lý Tôn Giả. Na Ve Đe cùng Ca Gai A hai mẹ con rất muốn ở lại phụ giúp Minh Hảo một tay, nhưng bởi vì hai người tới ngày ra máu, cho nên nhìn đám quái vật khổng lồ tiên tới, Minh Hảo, Lý Thất Giả, Lý Tôn Giả ba người nhìn nhau, Minh Hảo nhìn hai người, hỏi ai tới. Để ta. Lý Thất Giả bình thản nói. Hai người Minh Hảo, Lý Tôn Giả gật đầu, sau đó cùng nhau lui ra sau vài bước. Lý Thất Giả đi tới phía trước, hắn quay đầu lại nhìn Minh Hảo, cười nói ngươi nhìn. Minh Hảo gật đầu, nghiêm túc nhìn phía trước, như học sinh thổ lễ. Chỉ thấy Lý Thất Giả nhẹ nhàng chỉ tay một cái về phía trước. Luồng sáng màu trắng từ trong tay hắn bắn ra, ánh sáng bay đến đám quái vật phía trước. Cả e tì tì tì tì. Âm thanh như tiếng cánh cửa sắt va chạm vang lên. Tư không như bị chôn vùi bởi tia sáng này, toàn bộ thời không bị dính phải, bỗng nhiên trở thành một nơi trắng xóa, không còn bất cứ thứ gì cả, giống như bức tường máu trắng trống trơn không màu. Chỉ thấy đám quái vật bị tia sáng chiếu vào, toàn bộ đột ngột bốc hơi biến mất, giống như bọn chúng chưa từng xuất hiện trên thế giới này vậy. Một chiêu này của Lý Thất Giả làm Minh Hảo rung động tâm can. Chiêu này nên diễn tả thế nào? Nó không phải hủy diệt, mà chính là khiến vạn vật bên trong dính phải biến mất. Dùng Sa Di An 12 câu ngọc của hắn quan sát, khi ánh sáng đi qua toàn bộ vật chất bên trong, bao gồm thời gian, không gian đều lập tức biến mất. Minh Hảo có thể phất tay dễ dàng hủy diệt thời gian, không gian, hoặc là điều khiển nó, nhưng không thể làm nó biến mất hoàn toàn. Bởi vì đó chính là pháp tắc có thể thay đổi, nhưng không thể biến mất, cho dù có hủy diệt nó đi nữa, nó cũng có thể nhanh chóng phục hồi trở lại. So vì mấy bác, hôm nay tác bỗng nhiên nhức đầu quá, viết sơ cơ mấy chữ thì nhức đầu, nên tốc độ rùa lắm, mai tiếp nha, khui ca có chương khỏi hóng, gơ chín an. Chương 125 bí mật vũ trụ. Ni Hoan mở mắt ra, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy dữ dội, trong mắt sát ý trào ra, nàng quay đầu nhìn về Gen Lô Ni, âm trầm nói ngươi lừa ta. Gen Lô Ni cùng bên cạnh người hầu nghe vậy, khuôn mặt cứng đờ, hắn quay qua nhìn Ni Hoan trầm giọng hỏi ta lừa ngươi cái gì? Không phải tên kia Minh Hảo duy nhất trên truyền thuyết? Ni Hoan hai mắt âm hàn, lạnh lùng nói. Cái gì? Gen Lô Ni khuôn mặt cứng ngắt, lạnh lơ u, nơ gơ ca, hơ o, nơ gơ, giữ được hình tượng nửa, hắn vội vàng bật dậy, một bộ dáng khó tin kêu lên một tiếng. Ni Hoan thân hình đầy đá lòa lỗ đứng lên, khuôn mặt nàng âm trầm như muốn chảy nước, nói ta với ngươi, từ nay về sau không hợp tác gì nữa, kể cả thứ kia, ta cũng không cần. Nói xong, nàng xoay người rời khỏi phòng. Cũng không thể trách nàng như vậy, đám chủng tộc kia chính là hai ba đời các nữ hoàng chủng tộc xây dựng lên tích góp, vậy mà chỉ trong vòng một ngày toàn diệt. Bây giờ chỉ còn sót lại vài chục con. Gen Lô Ni nhìn Ni Hoan rời đi, hắn trầm mặc không nói. Suy nghĩ nửa ngày, lúc này hắn mở miệng ra lệnh Lucifer dùng tốc độ nhanh chạy đi. Lucifer cung kính gật đầu, nói vâng thưa chủ nhân. Đi đâu vậy? Lúc này, một a mơ thanh trẻ tuổi vang lên, khiến hai người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Xuất hiện trong tầm mắt là một người thanh niên tuấn tú, tóc đen nhánh, đôi mắt sáng như sao trời, khí chất lạnh lùng như hàn băng. Nhìn thấy người thanh niên này, Gen Lô Ni ánh mắt co rút, hắn trầm giọng nói ngươi chính là Minh Hảo, không nghĩ ngươi lại trẻ tuổi đến thế, ta tên là Gen Lô Ni, tổng chỉ huy liên minh hắc ám. Minh Hảo hai mắt lạnh lùng nhìn bộ xương không nói gì, mặc dù hình dáng Gen Lô Ni rất kinh dị, nhưng đối với hắn cũng chỉ là một dạng sinh vật có tính mạng cùng trí tuệ mà thôi. Ta không cần biết ngươi là Gen Lô Ni hay cái chó má gì, nhưng ngươi dám giết ông nội của ta thì cho dù có giết ngươi ta cũng chưa thấy đủ. Minh Hảo lạnh lùng nói, sau đó hắn không để ý những người ở đây, hắn tự nhiên biến thân thành Super Saiyan Momoshiki Super Ligan. Nhìn thấy Minh Hảo bộ dáng thay đổi, Gen Lô Ni cùng Lucifer không khỏi ngẩn người. Minh Hảo hai mắt trắng bên trong không một chiếu xíu tình cảm ba động, đó là một đôi mắt như cổ máy giết người, lạnh lùng đến vô cảm, đầu tóc vàng chỉa ra sau, để dài đến chân, cả người cao lớn hơn, bắp thịt nhô ra, nhất là nơi ngực, nhìn vô cùng săn chắc. Ta sẽ cho các ngươi hối hận vì dám giết ông nội của ta. Minh Hảo giọng nói lạnh lẽo đến vô cảm, a mơ thanh giống như từ cửa địa ngục sâu thẳm vang lên, khiến Gen Lô Ni cùng Lucifer cảm giác cả thân thể bọn hắn như rơi vào hầm băng. Thời gian quay ngược. Thời gian quay ngược. Thời gian quay ngược. Hai người cứ như con chó đẻ bị Minh Hảo liên tục hành hạ, đánh cho rơi rớt các bộ phận cơ thể, sau đó tiếp tục cho bọn hắn hồi sinh trở lại như trước. Đây là loại ngược đãi tra tấn tinh thần cùng thể xác vô cùng tàn nhẫn. Khi này, Gen Lô Ni cùng Lucifer mặc dù không biểu hiện cảm xúc, nhưng có thể thấy được thân hình bọn hắn đang run rẩy nho nhỏ. 10 tiếng sau, hành hạ hai người xong, hoàn toàn giải tỏa mối hận trong lòng. Minh Hảo không tiếp tục lãng phí thời gian, hắn nhìn hai người nằm trên mặt đất như con chó chết. Âm lãnh cười nói hiện tại các ngươi có thể chết rồi, à các ngươi không có linh hồn, cho nên đừng lo lắng, các ngươi sẽ không cần xuống địa ngục để đầu thai, ta sẽ cho hai người lập tức siêu sinh ngay. Dứt lời, tay ngưng tụ đoàn bong bóng màu trắng, đánh vào ngực hai người. Cờ cơ, dơ, a cơ, âm thanh như kính bể vang lên thân thể Gen Lô Ni, Lucifer xuất hiện từng vết sách chẳng chịp như mạng nhện. Một giây sau, hai tên cơ đảo mắt qua thể bị chia thành nhiều khối. Xích xích xích. Minh Hảo giết xong hai người, xoay người, dự định rời đi. Nhưng lúc này a mơ thanh kỳ lạ vang lên. Hắn ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Gen Lô Ni cơ thể bị chia làm nhiều khối đột nhiên chồng chất lên nhau, dáng vẻ đang hồi phục trở lại. Hồi phục bất tử. Minh Hảo sửng sốt một chút, tiếp đó hắn đi tới, hai mắt mở to ra chăm chú nhìn về cơ thể Gen Lô Ni. Đôi mắt này có thể thấy được từng đường tơ nhện mà người thường không thể thấy, những đường tơ nhện này chính do pháp tắc tạo thành. Hiện tại Minh Hảo đang trong trạng thái Super Saiyan Momoshiki Super Ligan, một trạng thái mạnh nhất, nó còn trên cả thần linh. Trạng thái cho phép người biến có sức mạnh kinh khủng, thậm chí dù là một người bình thường không có một chút sức mạnh nào, chỉ cần ở trạng thái này, liền có thể cuồng vọng xưng vô địch. Trạng thái này gọi là cấm kỵ, đáng tiếc, duy nhất chỉ có Minh Hảo cùng Nazede mới nắm giữ được. Nazede chính là nhân bản của Minh Hạo, có thể nói là nắm giữ sức mạnh y chang không khác chút nào, nhưng bởi vì trong lúc chế tạo bị xảy ra trục trặc, dẫn đến tính cách, giới tính của nàng bị sai lệch. Lúc này, theo mắt Minh Hạo nhìn vào, chỉ thấy bên trong cơ thể Gen Loni có hàng trăm triệu có đám sâu bọ di chuyển, bọn chúng có khắp cơ thể Gen Loni, tay, chân, miệng, đầu. Bọn chúng như đang trao đổi thứ gì đó, sau đó các bộ phận bắt đầu ghép nối lại với nhau. Minh Hạo thấy vậy, trầm tư một lát, nghĩ đến ông nội mình. Ở một năm trước, từ khi hắn lên thống soái liên bang, lập tức không chút do dự dùng quyền hạn của mình để xem các thông tin mật, trong đó có vụ chết của Kim Hải được ghi lại. Được biết khi đó Hàn gia, Nguyễn gia, Ngô gia phản bội. Trong đó một phó thống soái cũng chính là Hàn Diệp cũng là phản bội. Nhưng trong điều tra không ghi lại lý do vì sao Kim Hải lại cho nổ tung toàn bộ căn cứ. Hiện tại, hắn đã rõ ràng mọi việc. Hư tà vật, chỉ dựa vào mấy con trùng mà muốn sống lại. Minh Hảo hừ lạnh một tiếng, tay bắt lấy một con sâu từ cơ thể Gen Loni, đem nó bỏ vào cái lò. Sau đó tay phải ngưng tụ ra thanh kiếm màu đen Katana Amaterasu, đâm vào cơ thể Gen Loni một nhát. Xì xì xì, bị thanh kiếm Amaterasu đâm vào cơ thể Gen Loni bốc khói dữ dội, chỉ thấy cơ thể hắn bị ngọn lửa màu đen Amaterasu thiêu cháy, đến khi chỉ còn lại cách đầu lâu, Minh Hảo nhanh tay nắm lấy đầu của hắn, hai mắt nhắm lại, thì thầm nói Niendo. 10 phút sau, Minh Hảo mở mắt ra, trên mặt hiện lên thần sắc khó tin. Đây là vũ trụ này, thật sự không nghĩ đến nó lại có bí mật như thế. Vũ trụ này chính là thuộc về hạ cấp vị diện, cho nên có thể nói rất yếu ớt. Tại vũ trụ này có một thông đạo liên quan đến việc phi thăng lên giới trên, nhưng dường như thông đạo bị phong ấm chặt, khiến cho việc phi thăng cản trở. Gen Loni thuộc chủng tộc Gen Kun, chính là một chi nhánh nhỏ của ma tộc còn sót lại. Nhưng bởi vì gặp chuyện nào đó mà ở 3.000 năm trước rơi xuống vị diện cấp thấp này. Trong vũ trụ còn có một bí mật khác, đó là... Minh Hảo khóe miệng cong lên, mỉm cười vui vẻ, trong lòng hắn rất muốn khám phá bí mật của vũ trụ này, nhưng hiện tại quanh thân còn nhiều sự vụ bận rộn còn chưa giải quyết. Nghĩ xong, hắn không chút do dự vận chuyển chấn động năng lực, truyền vào tay phải. Cờ cơ, sơ, a, cơ. Âm thanh kính bể vang lên, đầu lâu Gen Loni trong nháy mắt bị nứt ra thành từng mảnh. Minh Hảo chưa dừng lại đó, chỉ nghe hắn từ trong miệng thốt ra 4 chữ như vàng như ngọc: thời không hủy diệt. Lời nói vừa dứt, trong tít tấp toàn bộ khu vực Minh Hảo đang đứng bỗng nhiên xuất hơn y, e, vòng xoáy khổng lồ, cắn nát mọi thứ xung quanh nó. Cho dù là thời gian hay không gian, mọi vật tại đây toàn bộ trong nháy mắt bị vòng xoáy này hủy diệt, hóa thành cát bụi rơi rớt trong hư không. Đã xử lý xong, Lý Thất Dạ đứng tại hư không thấy Minh Hảo xuất hiện, hắn cười hỏi. Đã Minh Hảo gật đầu cười, cung kính thi lễ với Lý Thất Dạ một cái, nói cám ơn tiền bối ra tay giúp đỡ. Việc nhỏ, ta hiện tại là cha vợ ngươi rồi. Không cần khách khí, kêu ta tên ta là được rồi. Lý Thất Dạ lắc đầu phất phất tay, cười nói ta trở về thế giới kia, ngươi nhớ chăm sóc con gái ta cẩn thận, nếu nàng mất một sợi lông nào ta liền tính số với ngươi trước. Nói xong, hắn không để ý tới Minh Hảo phản ứng liền biến mất, chỉ để lại Minh Hảo cười khổ một mình. Đi thôi tướng công. Lúc này, Lý Tôn Dạ sắc mặt hồng hào đi tới. Ôn nhu nắm tay hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ đi. Minh Hảo gật đầu mỉm cười. Hai người sóng vai thuấn di rời đi trở về phi thuyền xe Zoe. Chương 126 Nikon. Sau khi xử lý xong hắc án liên minh, trả thù cho ông nội, sắp xếp cho Lý Tôn Dạ ở chung phòng cùng đám hậu cung, ít nhất cho nàng cùng đám hậu cung trao đổi yêu thương, hiểu rõ lẫn nhau đi, bớt tương lai hậu cung đánh nhau vì một ít chuyện nhỏ nhặt dẫn đến chuyện không đáng có. Sau đó hắn quyết định đi đến phòng tiểu Loli Nikon thăm nàng. Minh Hảo đứng trước cửa phòng Nikon, do dự hồi lâu sau, hắn rốt cuộc quyết định giải quyết chuyện này, tay bấm nút chuông phòng. Bíp bíp bíp. 10 giây, 1 phút, 10 phút chưa thấy động tĩnh gì, Minh Hảo bấm thêm một cái. Bíp bíp bíp. 10 phút trôi qua, chưa thấy động tĩnh, Minh Hảo trong lòng có chút thất vọng. Để nàng tĩnh dưỡng một thời gian đi, dù sao cú sốc bị hiếp dâm tinh thần là quá lớn với nàng, một cô bé mới 9 tuổi. Phải biết, chiêu kia Sa Di An là đưa nàng vào 1000 năm bị chi liên tục hơn nửa còn là bị hiếp 24/24 giờ. Mặc dù chỉ là đưa nàng vào ảo cảnh, không có thật, nhưng như vậy là quá kinh khủng với nàng. Két. Minh Hảo thở dài một cái, dự định rời đi, lúc này cánh cửa mở ra. Vào đi. Âm thanh trong trẻo vang lên, đứng trong phòng tiểu lô ly Nikon ánh mắt lạnh lùng nhìn Minh Hảo nói. Minh Hảo bất ngờ nhìn đôi mắt nàng, hoàn toàn đã mở ra, ý nghĩa Nikon hoàn toàn không còn mù như trước. Đó là đôi mắt tròn đen lóng lánh, đôi mắt như biết nói, khiến người ta muốn đi tới ôm ấp nàng, nhưng có điều đôi mắt hoàn toàn mất đi tính vui vẻ, hoạt bát như những đứa trẻ khác. Minh Hảo nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn gật đầu thấy nàng hai mắt lạnh lùng nhìn mình không có vẻ thân thiết, hắn có chút miễn cưỡng mỉm cười vui vẻ đi vào phòng. Ngươi có chuyện gì mà đến đây? Nikon đóng cửa lại quay qua nhìn Minh Hảo, mơ thanh lạnh lẽo hỏi. Minh Hảo chân thành nhìn nàng thân thiết cười nói ta đến đây để thăm ngươi. Thăm ta? Nghe Minh Hảo nói, Nikon cười một tiếng. Nụ cười buồn cô đơn, nàng lạnh lùng nhìn Minh Hảo, nói ngươi không cần giả vờ giả vịt, ngươi tới đây chính là muốn chi ta để thỏa mãn thú tính của ngươi thôi, ta nói đúng không? Lần này Minh Hảo hoàn toàn ngây người. Hai mắt không tin nhìn chằm chằm trước mặt thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Nikon. Nàng chính là Nikon mà hắn từng quen biết ư? Từng là ngây thơ, vô tà, hiền lương. Giờ đây lại biến đổi lạnh lùng, lời nói dâm tục. Bỗng nhiên, Minh Hảo cảm thấy mình thật sự vô cùng xấu xa. Nikon thay đổi, chính là do hắn một tay tạo thành toàn bộ lỗi là do hắn. Nhớ ngày trước, luôn luôn mỉm cười Nikon, luôn miệng kêu Hảo ca ca, luôn luôn như chó với chủ quấn quyết với mình. Nhưng giờ đây Nikon coi mình như người xa lạ, thậm chí là kẻ thù. Nhìn đôi mắt lạnh lùng, điệu cười buồn thân hình nhỏ bé cô độc. Minh Hảo chợt tay nắm lại ngực, hắn chợt cảm thấy tâm can của mình đau đớn vô cùng. Nhìn cái kia thuần khiết, hiền lương Nikon hoàn toàn biến mất thay vào thay đổi một người hoàn toàn khác, lạnh lùng u buồn. Minh Hảo nhắm mắt lại, không muốn nhìn trước mắt khuôn mặt Nikon nữa, nếu không, hắn kìm không được nước mắt rơi xuống. Nikon thấy Minh Hảo nghe xong mình nói nhắm mắt lại im lặng không nói, càng cho rằng lý do Minh Hảo đến đây để chi mình càng chắc chắn, nàng ánh mắt càng lạnh lùng hơn, nói ngươi co đồ ra đi, ngươi cứ thỏa mãn thú tính của mình với ta. Giọng nói lạnh lẽo vô cảm, bên trong không có một chút tình cảm, dù là sợ hãi hay ngại ngùng, giống như chuyện nàng đang nói chỉ là một chuyện bình thường, vô vị, không đáng gì. Minh Hảo nghe nàng nói trái tim càng đau đớn, hai tay nắm chặt lại có chút run rẩy. Xoẹt xoẹt. Mơ thanh quần áo co ra vang lên, nghe mơ thanh này, Minh Hảo theo bản năng mở mắt ra nhìn, chỉ thấy trước mắt Nikon hoàn toàn trần truồng lòa lỗ. Thân hình nhỏ nhắn trắng, nơi ngực có chút phát triển hơi nhô ra. Còn có cái kia bé tí khu rừng nhỏ. Ba. Minh Hảo hai tay càng nắm chặt hơn, hắn không nhịn được, chạy lại trước mặt Nikon, một bàn tay đánh thật mạnh vào nàng. Ba, ba, ba. Hai mắt lửa giận bùng cháy, hắn một tay kia đánh tiếp vào má nàng vài cái, mỗi cái tiếng ba chính là một bên, một má, một bàn tay. Ngươi tại sao không quý trọng thân thể mình chứ? Ngươi không cảm thấy xấu hổ hay nhục nhã khi nói vậy? Ngươi nhìn vào mặt ta này. Giống cầm thú lắm sao? Ta đã nói ta đến thăm ngươi chứ không phải đến đây để chi ngươi. Minh Hảo càng nói, lửa giận càng lớn, tay lại không tự chủ tát vào mặt nàng vài cái. Ba, ba, ba. À, ta xin lỗi, ta quá nóng, không kiềm chế được. Tán xong vài cái vào mặt Nikon, rốt cuộc Minh Hảo bình tĩnh trở lại, nhìn lại, thấy khuôn mặt Nikon xinh xắn hoàn toàn đổi dạng, nguyên cái khuôn mặt sưng phù như một con heo mẹ, hai bên má nơi đỏ, nơi tím. Nhìn không ra mặt người như trước. Hoa Minh Hảo vừa dứt lời, bỗng nhiên Nikon khóc một tiếng, nước mắt, nước tiểu, nước mũi không tự chủ chảy ra. A, ta xin lỗi, bởi vì ta quá tức giận khi thấy ngươi thay đổi như vậy. Minh Hảo xấu hổ gãi gãi đầu nói. Ngươi đừng khóc, ta cho kẹo này. A, xem này, ta có quà cho ngươi. Nhưng Minh Hảo nói cái gì đều vô ích. Nikon cứ đứng tại chỗ khóc, lệ rơi đầy mặt. Minh Hảo nhìn nàng cả mặt đầy nước mắt cùng khuôn mặt sưng phù, càng thấy nàng giống như con heo mẹ bị con heo đực chi rồi bỏ rơi. Ở thế kỷ 21, người ta còn gọi là nước mắt của heo. Đây là câu thành ngữ dành cho các đối tượng gái bị chơi đến tàn chim bại liễu, nhưng gái đó có tình cảm với anh A, nhưng anh A lại vô tình lạnh lùng bỏ đi, thế là các gái ngồi khóc như mưa. Thấy nàng cứ khóc không chịu nín, Minh Hảo mặc kệ quần áo mình dính nước mắt, nước mũi, nước đáy, hắn ôm nàng vào lòng, bàn tay ôn nhu, dỗ lưng nàng, nói đừng khóc, Nikon chúng ta ngoan nhất. Hảo ca ca ngươi là người xấu xa nhất, ngươi lừa gạt Nikon, Nikon ghét ngươi. Nikon vừa khóc, vừa nói. Nghe nàng nói, Minh Hảo hai mắt sáng lên trong chớp nhoáng, hắn nở nụ cười đê tiện vô cùng, hắn thông qua lời nói của nàng, biết nàng thái độ chuyển biến tốt, thầm nghĩ chẳng lẽ trong truyền thuyết sơ, mơ, bơ, dơ, là đây ư đánh rồi dỗ, dỗ rồi đánh hay là thử tiếp xem, dù sao Nikon được hệ thống chọn trở thành một trong dâm đồ, chắc hẳn không chỉ thiên phú của nàng, mà còn là tư chất của nàng. Nghĩ thế, Minh Hảo một tay kia nhẹ nhàng nhéo nhéo đít nàng. A bị Minh Hảo nhéo, tiểu lô ly Nikon rên rỉ một tiếng a cao vút. Minh Hảo tiếp tục lập lại ve di son hai, vừa đánh, vừa dỗ, ôn nhu nói Nikon, ta thương yêu ngươi lắm, cho nên ta mới nhéo mông đít ngươi a, ngươi xem, bên trong hậu cung của ta không ai được ưu ái như ngươi. Hảo ca, ngươi lời này là thật, ngươi không phải gạt ta, ngươi chỉ thương ta thôi đúng không? Nikon không biết tại sao, khi Minh Hảo đánh nàng xong, bỗng nhiên nổi tâm phần u ám. Buồn khổ trong lòng như được giải tỏa ra toàn bộ, nó biến thành nước mắt nàng chảy ra. Hơn nữa, trong cơ thể nàng buồn bực mở ngoặc tròn hạ thân đóng ngoặc tròn hơn một ngày nín tiểu, rốt cuộc sau cú đánh của Minh Hảo, hoàn toàn giải phóng theo đường. Sau khi toàn bộ u ám cùng buồn bực giải tỏa ra ngoài, lại bị Minh Hảo tát vào mặt vài cái, khiến nàng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng vơ u, v, quy, quy, o, y, sướng vô cùng. Giống như được Minh Hảo cho nàng ăn kẹo đồng dạng. Giờ lại bị Minh Hảo nhéo cùng lời nói ngon ngọt của hắn, khiến nàng tê, a, mơ, linh như bị thứ gì đó chạm tới, xúc động mãnh liệt. Minh Hảo gật đầu, ôn nhu sờ sờ đầu nàng, nói đúng vậy, lời ta nói là thật, ta chỉ thương ngươi thôi, chỉ một mình ngươi là được ta nhéo thôi. Nói xong, tay kia lại nhéo nhẹ nhàng kiều kiều nộn của nàng một cái. A Nikon rên một tiếng, nàng ngước đôi mắt tròn đen lung linh lên, nhìn Minh Hảo dáng vẻ giận hờn cô dâu nhỏ, chu môi nhỏ lên. Nói Nikon tha thứ cho Hảo ca ca đó, ngươi dám gạt Nikon nữa là Nikon không tha thứ cho Hảo ca ca đâu. Ừ, ta sẽ không lừa gạt Nikon. Minh Hảo nhìn nàng cười nói. Sau đó giả bộ tay thò vào ngực, từ hệ thống lấy ra cuốn sách nhỏ. Minh Hảo nhìn nàng, nói ngươi muốn tu luyện đúng không, đây là quyển sách để ngươi tu luyện, ngươi cầm lấy đi. Nói xong, hắn đưa nàng cuốn sách. Nikon nghe vậy tiếp tay cầm quyển sách, hai mắt tỏa sáng nhìn cuốn sách, trong mắt xuất hiện lung linh linh tính như ngày xưa, chỉ là thấy thế nào dáng vẻ của nàng cũng buồn, không vui vẻ, ngây thơ như ngày trước. Minh Hảo mỉm cười, sau đó không tiếc bỏ ra điểm mua sắm, từ hệ thống mua một thanh katana cùng một máy chiến đấu thực tế ảo, một con ai cấp sơ dành cho việc phòng thủ, một con cấp sơ dành cho việc tấn công. Đây là kiếm katana, đây là máy thực tế ảo dành cho huấn luyện, đây là ai? Minh Hảo chỉ tay vào từng món đồ, giới thiệu tóm tắt cách sử dụng các chức năng cho nàng. Một hồi sau, hắn nhìn nàng hỏi: ngươi đã hiểu cách sử dụng toàn bộ, nếu không hiểu chỗ nào có thể hiểu ta? Cảm ơn Hảo ca ca, Nikon hoàn toàn đã hiểu. Nikon gật đầu cười nói: ừ, ngươi ở đây nghiên cứu trước đi, ta có việc rời đi. Minh Hảo gật đầu nói: Hảo ca ca đi đi. Nikon gật đầu nói, nhưng mắt chăm chú nhìn cuốn sách cùng mấy món đồ của Minh Hảo để lại. Minh Hảo thấy nàng hoàn toàn bình phục lại như cũ, hắn mỉm cười hài lòng, mở cửa phòng rời đi. Nikon nhìn Minh Hảo rời đi, khóe miệng cười vui vẻ khép lại, hai mắt bỗng nhiên biến thành âm u, nàng băng lãnh mỉm cười. Lấy ngón tay sờ lấy mông nàng, nơi ấy bị Minh Hảo nhéo, từng giọt nước từ tràn ra, nàng lấy ngón tay ngọc đem nhúng ướt vào, sau đó đưa vào miệng, liếm láp lấy. Hì hì, Hảo ca của ngươi vị thật ngọt, Nikon thích lắm. Hảo ca, nếu ai dám đụng tới ngươi, ta sẽ giết người đó ngay lập tức. Quanh thân của Nikon lúc này tràn đầy âm u hàn khí tử khí, tiếng cười của nàng tựa như ma ruột sống lại đồng dạng. Exit phong máy hư, xài máy khác viết chuyện, nên có chút chậm, cáo lỗi. Cộng tối nay không có chương nha. Exit phong, hai bạn nào đọc kỹ chương, suy nghĩ một chút, thì sẽ thấy chỗ hợp lý ở phần diễn tả cảm tình nhân vật của Nikon, còn ca ai hiu thì thôi, mình chịu. Chương 127. Minh Hảo sau khi xử lý xong việc Nikon, hắn đi tới phòng đám hậu cung ở. Thế là diễn ra 30 ngày, đêm điên cuồng chim chim chim và chim, từ lô ly đến ngự tỷ, từ thanh thuần mỹ nữ đến mỹ phụ, hắn đều chim, lỗ nhỏ hay lỗ lớn hắn đều chim, rừng già hay rừng xuân hắn cũng là chim, da đen hay da trắng hắn cũng là chim. Khi đó, khắp nơi trong phòng như bãi chiến trường đại chiến thế giới lần thứ ba, màu trắng, nước, nhơ nhớt, các mỹ nữ mỹ phụ trần truồng nằm khắp gian phòng, a a mơ thanh phóng đãng cùng tiếng súng vang bạch bạch bạch liên tục rền vang. May là phòng đám hậu cung chia làm hai phòng nhỏ, một phòng dành cho các đứa con của hắn, một phòng dành cho việc cho nên khi chim không phát ra a a mơ thanh, hai bên tường cửa sổ được cách âm rất tốt. Cứ mỗi tiếng là một người đi vào chim, 10 người kia ở lại trong phòng canh chừng mấy đứa con, sau đó đến lượt người khác ra canh các nàng đi vào. Sau khi trải qua những tháng ngày vui sướng, Minh Hảo không đến nổi tham chơi quên đường về, tính toán đại thiên giới đại chiến sắp diễn ra, hiện tại là thời điểm báo danh, hắn lập tức biến thân Super Saiyan Momoshiki Super, dắt theo Lý Tôn Dạ, xuyên đến đại thiên thế giới. Những ngày này, đại thiên thế giới vô cùng náo nhiệt, đông, tây, nam, bắc đều xảy ra một hiện tượng kinh khủng, tất cả chủng tộc, tông môn thế gia, các thế lực toàn bộ con em đều như chó sổng chuồng, người nào người nấy tinh thần phấn khích, nhưng không ai cuồng vọng đi gây sự, bởi vì sắp tới là báo danh tham gia giải chiến giải thế giới lần thứ 10. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì cuồng vọng mà khiến cho mình chết giữa đường trước khi tham gia, đó chỉ có mấy tên hề ngu ngốc mới làm vậy. Không những các tòa thành nhân loại náo nhiệt, mà còn các chủng tộc khác như minh tộc, ma tộc, hồn tộc, yêu tộc, huyết tộc, tất cả tòa thành ở đại thiên thế giới đều náo nhiệt hẳn lên. Tiên nhân thành, tòa thành dành cho nhân loại, phồn vinh náo nhiệt, người mua, người bán, người gieo, người họ. Hôm nay ngày đặc biệt báo danh, cho nên các cảnh vệ thành tăng gấp đôi ngày thường. Minh Hảo, Lý Tôn Giả hai người đi đến nơi báo danh, vừa đi, vừa ngó nhìn xung quanh, xem xét, tìm hiểu thêm các đồ vật tại thế giới này. Ở đây rồng rắn lẫn lộn, có người cưới ngựa, có người cưới hổ, có người cưới rồng ngao du giữa chợ. Thậm chí có người lấy phượng hoàng, kỳ lân, bảy máu, thanh long làm sủng vật hoặc vật cưới. Những người này đều cấp bậc con ông cháu cha, cho nên thú cưới cũng là cấp cao sang quý phái. Cũng có các tôn môn thế gia đệ tử đi ra ngoài lịch lãm hoặc đến đây báo danh tham gia thi đấu. Tướng công, nhìn kia thứ kia thật là đẹp. A, thứ này nửa trông hình dáng thật lạ, ở thế giới kia thiếp chưa từng thấy. Thứ kia kia thật buồn cười hi hi. Lý Tôn Dạ như đứa trẻ thấy đồ chơi mới, nàng tò mò, hứng thú tay chỉ nam, tay chỉ đông các đồ vật bày bàn ở hai bên đường, vừa cười nói, nắm tay Minh Hạo, cả người như con chim nhỏ nép vào lòng hắn, bộ dáng vô cùng hạnh phúc. Ừ, đẹp thật. Minh Hạo chỉ có thể tạm thời nói vài câu ứng phó nàng mà thôi, đầu hắn lúc này hoàn toàn đầy mồ hôi, đây là lần đầu tiên cảm giác được mang theo con gái mệt mỏi thật a, còn hơn lúc hắn đánh với Lý Thất Dạ. Người đi đường thấy Lý Tôn Dạ dung nhan tuyệt sắc, lại là hoa đã có chủ, nhất là đám công tử ca, bọn hắn trong lòng nổi lên ghen ghét nhìn Minh Hạo, ánh mắt muốn ăn thịt người. Rất muốn ra tay giết Minh Hạo đoạt lấy Lý Tôn Dạ. Chỉ là hôm nay là ngày báo danh, cho nên bọn hắn mặc dù có quyền lực thông thiên, nhưng cũng không dám làm loạn tại đây. Hai người vừa đi, vừa cười nói, không biết lúc nào đã tới nơi báo danh, đó là một quảng trường rộng lớn, có thể chứa hơn 100 vạn người cùng lúc. Giữa quảng trường là một bệ đá màu trắng, bệ đá này chính là thứ để chắc thí cấp độ tuổi của từng người. Đứng kế bên bệ đá là hai người trung niên, một người cầm bút, một người giám sát hiện trường. Minh Hảo theo dõi cách chắc thì liền hiểu ra. Tới lượt người chắc thí phải đặt tay lên bệ đá đó, truyền linh lực vào bệ đá sẽ hiện lên các thông số như độ tuổi, cấp độ, đánh giá của người đó. Còn hai trung niên kia, một người ghi lại các thành tích đủ tiêu chuẩn, một người quản lý, giám sát, tránh cho lúc chắc thí gian lận hoặc xảy ra xung đột. Tên Ngô Ngãi Đú, tuổi 764, cảnh giới khai đạo cảnh sơ kỳ, đánh giá thiên tài thông qua. Tên Dơ, Dơ Quy Quy, E-U Đa, tuổi 582, cảnh giới khai đạo cảnh trung kỳ, đánh giá thiên tài trong thiên tài thông qua. Tên Mặt Ngỗ Nghĩ Nha, tuổi 952, cảnh giới diễn đạo cảnh sơ kỳ, đánh giá phế trượt. Tên Ngã Ngã Nga Nga, tuổi 1100, cảnh giới diễn đạo cảnh trung kỳ, đánh giá phế trượt. Minh Hảo cùng Lý Tôn Dạ hoàn toàn hiểu cách thức chắc thí, sau đó hai người dùng thực lực của mình, dễ dàng chen vào đoàn người mà không ai phát hiện ra, kể cả hai người trung niên giám khảo kia. Chờ nửa tiếng, rốt cuộc đến lượt Minh Hảo. Hắn đi đến bệ đá, âm thầm truyền năng lượng, mặc dù hắn đẳng cấp dừng ở truyền thuyết sơ kỳ, nhưng hắn có hệ thống có thể âm thầm ăn gian qua mặt giám khảo được. Tên Kim Minh Hảo, tuổi 10, cảnh giới diệt thế cảnh đỉnh phong, đánh giá siêu cấp vạn cổ thiên tài thông qua. Người trung niên giám sát chắc thí, thấy bệ đá hiện lên thông tin số liệu, hắn gào lên một tiếng, bộ dáng khó có thể tin nhìn Minh Hảo. Người trung niên bên cạnh đang cầm bút ghi lại nghe vậy tay run run đánh rơi bức. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Minh Hảo, trong mắt hiện lên rung động chưa từng có. Cái gì 10 tuổi, diệt thế cảnh đỉnh phong đùa chúng ta à? Chắc chắn là gian lận, xin mời hai vị giám khảo điều tra lại. Đúng, nhất định phải điều tra lại. Từ vạn cổ tới nay tại đại thiên thế giới, chưa ai từng 10 tuổi đạt cảnh giới diệt thế. Nếu như vậy chúng ta mấy trăm năm nay tu luyện đều sống trên thân chó à, ta hoài nghi hắn là gian lận. Đám người đang chờ xếp hàng nghe vị giám khảo kêu lên, không khỏi theo bản năng thất thanh la lớn, trên mặt lộ vẻ khó tin, bọn hắn liên tục kêu gào đòi công bằng kiểm tra Minh Hảo lấy. Một số người đứng trong dơ, dơ quy quy. A, mơ thanh niên thần sắc kích động, một số ánh mắt âm trầm, một số ánh mắt tỏa sáng, như nhặt được bảo, một số cười lạnh, một số khinh thường. Im lặng, nếu còn ai dám náo loạn ở đây đừng trách ta vô tình, đoạt mất tư cách báo danh, việc này ta sẽ đích thân kiểm tra, không cần các ngươi miệng bú sữa mẹ lên mặt dạy đời. Người trung niên thấy đám người náo loạn, không khỏi thét lên một tiếng. khí thế như cuồng phong từ người hắn tỏa ra xung quanh. Đám người nghe người trung niên nói, không khỏi sợ hãi, ngoan ngoãn im miệng lại. Thiếu niên, ngươi đưa bàn tay ra để ta kiểm tra, nếu ngươi thật sự không gian lận, ta sẽ báo việc này cho phía trên, để phía trên cử cường giả đến bảo vệ ngươi. Người trung niên thần sắc bỗng nhiên thân thiết, mỉm cười nhìn Minh Hảo nói. Dù sao, nếu Minh Hảo thật sự là siêu cấp thiên tài vạn cổ, thì nhân loại tương lai liền có hy vọng thống trị đại thiên thế giới, lên ngôi bá chủ tại đây. Minh Hảo gật đầu đưa tay ra, bình tĩnh nói ngươi cứ tự nhiên. Người trung niên mỉm cười, tay đặt lên tay Minh Hảo truyền linh khí vào kiểm tra. 5 phút sau, thả tay ra, người trung niên thần sắc bình tĩnh, nói thông qua ta tự thân kiểm tra, xác nhận Kim Minh Hảo đúng là cảnh giới diệt thế đỉnh phong, không uống dược hay bảo vật để giả tăng lên cảnh giới thông qua. Bên trong mơ thanh lộ ra vô cùng kích động, run rẩy, vui sướng thậm chí là cuồng nhiệt. Nếu Minh Hảo đúng là siêu cấp thiên tài vạn cổ, như vậy hắn sẽ được phía trên ban thưởng đan dược, chức vị, linh thạch, đây là như tiên đắc đạo, gà chó đi theo a. Cái gì, thật sự hắn là quái thai à, tu luyện từ trong bụng mẹ. 10 tuổi cảnh giới diệt thế, hắn là đứa con của thượng thiên, không, thậm chí là đại đạo. Thật sự kinh khủng, nhưng không biết lính ngộ cùng đạo tâm hắn ra sao. Nhanh chóng báo cho gia chủ biết, phải kéo hắn về gia tộc, nếu có hắn liền gia tộc ta liền. Nhanh, người đâu, đi báo cho tôn chủ biết việc này. Đám người liên tục cảm thán, có người mặt âm trầm, có người phấn khích, có người nhanh chóng đi báo tin. Minh Hảo chắc thí xong nhận được thẻ báo danh, thẻ này ghi lại thông tin người tham gia báo danh, như tên tuổi, đẳng cấp, đánh giá mở ngoặc tròn, thiên phú đóng ngoặc tròn. Lúc này tới lượt Lý Tôn Giả. Nàng thong dong chấn định đi đến bể đá, sau đó đặt tay lên truyền linh lực vào bể đá. Lên tiên đế, có thể che lấp, giả mạo đẳng cấp, về việc gian lận bể đá chắc thí thì đối với nàng càng đơn giản. Tên Lý Tôn Giả, tuổi 20, đẳng cấp diệt thế đỉnh phong, đánh giá siêu cấp vạn cổ thiên tài. Đám người xếp hàng, thậm chí là 2 người trung niên giám khảo ngẩn người nhìn bệ đá hiện lên số liệu, cho là mình hoa mắt, liên tục rủi rủi, nhưng rủi bao nhiêu vẫn là như vậy. Cái gì, nàng vậy mà mới 20 tuổi diệt thế cảnh, trời ạ, hôm nay tiên nhân thành yêu nghiệt tất cả đều tập hợp về đây sao? Cái này có để cho chúng ta sống không? Một người 10 tuổi diệt thế đỉnh phong thì thôi đi, vậy mà lại xuất hiện một người 20 tuổi cảnh giới diệt thế đỉnh phong, ta muốn tự sát. Đám người há hốc mồm, cuồng loạn la lên, vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, ánh mắt khó tin nhìn 2 người Minh Hảo cùng Lý Tôn Giả liên tục. Lần này, người trung niên giám sát không còn bình tĩnh nữa, hôm nay đến hơn 2 tên siêu cấp vạn cổ thiên tài xuất hiện, cái này dự báo đến tương lai đại thiên thế giới sắp biến thiên. Táng Han Lạc, ngươi ở lại đây tiếp tục khảo sát, ta đi báo cho phía trên. Người trung niên giám sát quay qua, nhìn người trung niên đang cầm bút ghi chép, vẻ mặt ngưng trọng nói. Tốt, ngươi đi đi Hoa Hỉ, nơi này ta trông chừng được rồi. Táng Han Lạc gật đầu nói. Chương 128, ba đại chí tôn giáng lâm. Không cần, mọi chuyện ở đây chúng ta đã biết. Âm thanh lười biếng vang lên, giống như là từ hư không truyền đến, vang vọng toàn bộ thiên địa. Bỗng nhiên từ hư không xuất hiện vô tận hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt. Tại một khắc này, một luồng nhiệt độ khủng bố bao phủ toàn trường. Tại nhiệt độ bao phủ dưới, mặc kệ là lão quái vật, bế quan không ra vạn năm đám bất tử, hay chí tôn tiên đế cũng có thể cảm nhận được loại nhiệt độ kinh khủng này. Bọn hắn nhao nhao mở mắt ra, nhìn về phía nào đó hư không, trong mắt hiện lên thần sắc kinh ngạc, có sợ hãi, có tò mò. Tại tiên nhân thành, biến cố đột nhiên xảy ra, khiến mọi người lâm vào kinh sợ. Bọn hắn theo mơ thanh nhìn lại. Chỉ thấy từ hư không bị xé ra, hình thành một cái lỗ đen sâu thẳm, từ bên trong lỗ đen đám hỏa diễm như gào thét muốn phá không mà ra, nhưng trung quy như bị pháp tắc nào đó kiềm chế,

âm thanh rít rung thiên chấn địa, khiến hư không vù vù nứt ra. Bên trong hư không đi ra một nam tử ăn mặc áo bào trắng, từng bước của hắn liền thiên địa sụp đổ, tựa như thiên địa không thể gánh vác nổi từng bước chân nặng nề này của hắn. Đám người thấy người nam tử áo trắng bước ra như hai người trước, mặc dù không biết người này là chí tôn phương nào, nhưng bọn hắn đều là không dám thất lễ, lại lập tức quỳ xuống, hô to ba tiếng. Chúng chí tôn giáng lâm, là phước của tiên nhân thành. Chúng chí tôn giáng lâm, là phước của tiên nhân thành. Chúng chí tôn giáng lâm, là phước của tiên nhân thành. Mặc dù bọn hắn hô nãy giờ có chút đau họng, nhưng lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, thậm chí là may mắn, vinh dự. Hôm nay cùng lúc ba vị chí tôn giáng lâm, đây là chuyện trăm ngàn vạn năm hiếm có a. Phải biết, chí tôn chính là trên tiên đế, cao cao tại thượng, ít ai có thể với tới. Chí tôn tượng trưng cho quyền uy nhất, mạnh mẽ nhất, thuộc về đỉnh phong bên trong đại thiên thế giới. Ba người nam tử cùng lúc đi ra, một bước của bọn hắn như không có khoảng cách, trong chớp mắt đi tới bên cạnh Minh Hảo. Nam tử mặc áo đen, toàn thân hỏa thiêu đốt, hắn thân thiện nhìn Minh Hảo, chỉ tay giới thiệu từng người, cười nói ta tên là Tiêu Viêm, bên cạnh là Lâm Động, người cuối cùng là Miêu Nhị. Chúng ta có thể gặp riêng không Minh Hảo? Minh Hảo lúc này trong lòng rung động đến không nói được lời nào. Tiêu Viêm đây không phải là nhân vật chính trong Đấu Phá Thương không sao? Lâm Động chẳng phải là nhân vật chính trong Vũ Động Càn Khôn, còn Miêu Nhị chính là nhân vật chính trong Phi Thiên. Một người có thể khổng lửa luyện đan dược vô song, một người có thể diễn hóa học hỏi được các chiêu thức trong chiến đấu, thậm chí là diễn hóa ra chiêu thức các tầng khác nhau. Người cuối cùng thì mưu trí vô song, có thủ đoạn kinh thiên, bố cục sâu rộng, kế trong kế, không ai dám cùng đánh cờ với người này. Cả ba người tại sao đều xuất hiện ở đây a? Đúng rồi, lúc này hắn mới nhớ tới, tại đây chính là đại thiên thế giới nơi tập hợp từ 3000 đại vị diện đột phá lên đây. Ezit Phong, tối nay không có chương nhé. Chương 129 nhiệm vụ hắc ám xuất hiện. Suy nghĩ hồi lâu, Minh Hảo nhìn ba người, có lần gặp Lý Thất Dạ, Bơn Ma Ca Gai A các nhân vật cỡ lớn rồi, cho nên lần này hắn không kinh ngạc, chỉ là hơi bất ngờ ba bọn hắn cùng xuất hiện tại thế giới này mà thôi. Thế nào Minh Hảo lúc này, Tiêu Viêm lúc này không có bộ dáng cao cao tại thượng chí tôn, trái lại thân thiết nhìn hắn mỉm cười hỏi. Cái gì, Viêm Đế chí tôn vậy mà lại tươi cười? Hơn nửa còn thái độ vô cùng thân thiết. Đám người xung quanh nhìn thấy cảnh này, không khỏi chấn động ngẩn ra, bọn hắn thật sự không tin vào mắt mình. Minh Hảo trầm tư hồi lâu, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Viêm, không tỏ ra cung kính, hắn chỉ là lạnh nhạt hỏi có chuyện gì, nói tại đây, ta lười biếng đi cùng các ngươi. Đám người nghe Minh Hảo lời nói bá xạo, không khỏi ngây ra, có người thở dài, có người cười lạnh. Khinh thường tên Minh Hảo. Cái gì, hắn vậy mà từ chối, còn dám. Tên này thật sự không biết sống chết a, dám từ chối chí tôn lời mời, phải nói là hắn đầu óc vào nước, hay ngé con không sợ cọp. Đáng tiếc, hắn thiên phú từ cổ chí kim có 102, nhưng như vậy thì sao không biết kính trên nhường dưới, thì cho dù có thiên phú tuyệt đỉnh cũng phải chết non giữa đường. Tiêu Viêm nghe Minh Hảo lời nói hơi có chút nhíu mày, mắt liếc nhìn Miêu Nhị Thí Tôn hỏi thăm. Miêu Nhị Chí Tôn gật gật đầu, Lâm Đồng cũng là gật gật đầu ra hiệu hắn nói. Tiêu Viêm Chí Tôn gật đầu, sau đó quay qua Minh Hảo khuôn mặt tuấn lãng, nghiêm nghị nói tốt, nếu ngươi muốn thì ta nói trực tiếp tại đây. Tiêu Viêm Chí Tôn hơi dừng lại, nói tiếp chính là, chúng ta muốn mời ngươi gia nhập một trong thế lực của chúng ta. Vô Tan Hỏa Vực, Võ Cảnh Thiên Nhân Cục, ngươi khi tham gia sẽ có lợi ích vô cùng vô tận, tài nguyên cung cấp cho ngươi tu luyện, có cường giả âm thầm bảo vệ, miễn phí lựa chọn 3 thần khí, 1 quyển chí tôn công pháp tùy ngươi lựa chọn. Lỗ tai ta là nghe lầm vậy mà không những không giận dữ, mà cả ba chí tôn không tiếc bỏ ra đại giới, mời chào tên thiếu niên kia vào thế lực hắn. Trời ơi! Ta muốn đập đầu vào đám xít để tự sát người với người thật là bất công. A thiên nhân cục, đây không phải là của Miêu giả trí tôn thành lập nên ư? Nghe đồn Miêu giả trí tôn chỉ mất mấy trăm năm trước phi thăng lên đại thiên thế giới, chỉ bỏ ra hơn chục năm thành lập nên siêu cấp thế lực, đại cử bá thế lực, không thua kém gì các cổ xưa chủng tộc gốc gác thâm sâu. Hơn nữa từng có truyền thuyết cho rằng Miêu giả trí tôn từng bày ra bố cục trận pháp, một trận trận đó vô cùng kinh thiên, với ngũ hành ma tôn đứng thứ năm ngoại vực. Ngũ hành ma tôn có thể tự do điều khiển năm nguyên tố thủy, một kim, hỏa, thổ, hơn nửa kinh khủng nhất. Hắn có thể dung hòa với ma khí của hắn, khiến cho toàn bộ người khi hít vào bị ma khí ăn mòn trở thành ma hóa. Hơn nửa, hắn có thể nói là bất tử, bởi vì các thuộc tính không tác dụng với hắn, cho dù đó là băng hoặc lôi cũng là vô dụng. Quân đoàn của hắn là bất tử, toàn bộ bị ma hóa, như hắn. Miễn địch ngũ hành nguyên tố, khiến khi người đánh với hắn bó tay, bó chân. Điều này khiến hắn đứng thứ năm ở ngoại vực. Mà ngoại vực chính là bên ngoài đại thiên thế giới, có thể nói thế giới khác, nó không nằm trong danh sách 3000 đại thế giới. Ví như ma vực, yêu vực, huyết vực, hồn vực. Nếu nói 3000 đại thế giới là muôn loài phi thân, thì các vực này là cái gốc cổ xưa của các tộc sinh sống, bọn hắn là thuần huyết mạch, không tạp nham với loại 3000 thế giới kia. Nói tóm tắt ngắn gọn dễ hiểu chính là 3000 thế giới chỉ dành cho bọn huyết mạch yếu kém bị đào thải mới dọn đến đây sinh sống, còn thuần mạch cùng chiến lực kinh thiên đều sống tại chính quê hương bọn hắn. Mà ngũ hành ma tôn chính là thuộc về thuần ma tộc, chiến lực kinh khủng, một tay có thể dễ dàng đánh chết tiên đế. Trong trận với Miêu giả trí tôn, toàn bộ quân đoàn ngũ hành ma tôn toàn diệt, còn ngũ hành ma tôn bản thân trọng thương nặng nề, may là thực lực cường thế, cho nên hắn mới chạy thoát, lấy được một mạng trở về. Mà quan trọng nhất, khiến người ta không dám tin là trong trận đó quân Miêu giả trí tôn không tổn thất bất kỳ một người nào. Từ đó về sau, uy danh Miêu giả trí tôn lan xa. Nhưng bởi vì Miêu giả trí tôn làm việc khiêm tốn, cho nên chuyện này rất ít người còn nhớ đến, chỉ khi nhắc đến thiên nhân cuộc người ta mới nhớ tới truyền thuyết của Miêu giả trí tôn. Minh Hảo trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó nhìn Tiêu Viêm hỏi, có thể, nhưng với 3 điều kiện. Ngươi nói, nếu không vượt quá giới hạn, bọn ta đáp ứng. 3 trí tôn nhìn nhau cùng lúc gật đầu. Dễ nói, điều kiện không có gì khó, điều kiện thứ nhất, ta muốn tự do, không muốn bị trói ép. Được cái này chúng ta hiểu, thiên tài không muốn bị trói buộc bởi quy tắc. 3 người nghe điều kiện thứ nhất của Minh Hảo không khỏi thở phào, cười nói. U, V, Quy, Quy, mơ, điều kiện thứ hai chính là, ta muốn gia nhập cả 3 thế lực bọn ngươi. Minh Hảo hai mắt nheo lại thành đường lưới liềm, nhìn 3 người nói. 3 đại trí tôn nghe vậy cùng lúc nhìn nhau, âm thầm truyền âm trao đổi. 5 phút sau, Tiêu Viêm gật đầu nói, tốt, bởi vì ngươi là đặc biệt, cho nên chúng ta ngoại lệ đồng ý cho ngươi cùng lúc tham gia cả 3 thế lực. Quy tắc thì ca có gì nhiều, chỉ cần ngươi không phản bội là được. Tốt. Minh Hảo hai mắt hiện lên tia sáng nhỏ, cả 3 trí tôn đều không thấy tia sáng này của hắn. Điều kiện cuối cùng chính là, ta mang theo một người cùng vào được không? 3 đại trí tôn nghe vậy cùng nhau liếc nhìn về phía bên kia Lý Tôn Dạ, sau đó cùng nhau gật đầu, nói được. Sau đó cả 3 cùng nhau đưa thẻ bài cho Minh Hảo, nói đây là thẻ bài, chỉ cần ngươi bóp nát nó, sẽ có người đến rước ngươi. Nói xong, không để Minh Hảo kịp nói gì, liền 3 người hóa thành ánh sáng bay đi, biến mất tại nơi chân trời. Xung quanh đám người hoàn toàn rung động tận tâm can, hiện tại bọn hắn không biết nói gì cho phải. Rốt cuộc, có một người lấy lại tinh thần, nhìn Minh Hảo như nhìn con quái vật, run sợ nói, hắn từ nay một bước bước lên trời, phải biết cả 3 thế lực đều là bá chủ tại đại thiên thế giới này, vậy mà lại cùng lúc mời một người thiếu niên gia nhập thế lực. Hơn nữa còn cho phép ngoại lệ được gia nhập cùng lúc cả 3 thế lực, đây có muốn người sống không? Đúng đấy, nếu về mặt luyện đan cùng khống hỏa thì vô tan hỏa vực. Nếu về mặt công pháp thì võ cảnh, còn về bố cục trận pháp thì thiên nhân cục. Đây chẳng phải tên Minh Hảo thiếu niên kia có thể hoàn toàn học tập cả ba thế lực tinh túy, nếu để hắn thời gian phát triển lên, đừng nói chí tôn, cho dù thiên đạo cũng sung sợ nghĩ đi, lại thêm thiên phú vạn cổ có một không hai như hắn, cùng lúc học tập cả ba thế lực, sau lưng có ngàn vạn cường giả lấy thân hy sinh vì hắn, công pháp, luyện đan, khống hỏa trận pháp, bày binh đều trình độ chí tôn, liền có thể thấy kinh khủng đến chừng nào. Có người vừa nghĩ, vừa nói, càng nói, đám người cả thân thể run rẩy, mồ hôi không biết từ lúc nào đã ướt cả thân thể bọn hắn. Minh Hảo nhìn ba cái thẻ bài cầm trên tay, thần sắc bình tĩnh chấn định, giống như ba thẻ bài này là bình thường, không có giá trị gì đối với hắn. Còn tại sao hắn lại muốn tham gia cả ba thế lực thì lý do rất đơn giản, khi nãy ba chí tôn cùng xuất hiện trong đầu hắn vang lên a mơ thanh của hệ thống. Dơ quy quy y nơ gơ, chúc mừng chủ nhân nhận được nhiệm vụ hắc ám trận doanh. Tên dâm vợ tam đại chí tôn mở ngoặc tròn bắt buộc đóng ngoặc tròn. Độ khó sơ. Mở ngoặc tròn 50 cái sơ đóng ngoặc tròn. Giới thiệu chi hoặc hiếp dâm hoặc giết một trong các vợ chí tôn hoặc con gái bọn hắn. Thải Lân Tiêu Tiêu mở ngoặc tròn Tiêu Viêm, Lăng Thanh Trúc, Lâm Tính mở ngoặc tròn Lâm Đồng, Quân Nhu mở ngoặc tròn Miêu Nhị đóng ngoặc tròn. Phần thưởng. Thất bại nếu bị ba chí tôn phát hiện hoặc bị người tố cáo coi như thất bại, thời hạn 5 năm. Chương 130 văn phòng dục vọng. Minh Hảo tiện tay đem ba cái thẻ bỏ vào túi đồ hệ thống, sau đó hắn quay qua Lý Tôn Dạ, nói đi thôi. Vâng tướng công. Lý Tôn Dạ nhu thuận gật đầu, sau đó hai người sóng vai thuấn di rời đi. Để lại đám người ở quảng trường ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng hai người. Phượng tộc. Bên trong đại sảnh lúc này đầy người ngồi, người nào người nấy thần sắc vô cùng nghiêm túc như lâm đại địch. Trên thân từng người tỏa ra khí thế bàng bạc mênh mông như đại dương, khiến người không dám nhìn vào. Phượng Ngao Trấn, gia chủ Phượng tộc, ngồi tại giữa chủ trì cuộc họp. Hắn nhìn phía dưới người trung niên quỳ xuống báo cáo, trầm giọng hỏi điều tra thế nào, tìm được hung thủ giết con ta chưa? Người trung niên cả thân hình run rẩy, lấp bấp nói đã tìm được gia chủ, nhưng... Phượng Ngao Trấn nhìn hắn dáng vẻ hoảng sợ, hắn lạnh lùng thốt ra một chữ nói. Người trung niên kia vội vàng nói vâng thưa gia chủ cùng các trưởng lão. Hung thủ giết tiểu thư Phượng Tuyệt Trần chính là người tên Kim Minh Hảo. Đám trưởng lão nghe vậy, sắc mặt chuyển đổi, kể cả ngồi ở giữa chủ trì gia chủ, Phượng Ngao Trấn cũng là sắc mặt kịch biến. Kim Minh Hảo cái tên này, đây không phải là vài giờ trước người truyền tin đến à? Tại sao lại là hắn? Phải biết hắn vừa được ba đại chí tôn mời gia nhập thế lực a, không biết tại sao Phượng Tuyệt Trần lại đi gây hắn. Đám trưởng lão sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng bàn tán, có người nhát gan cả thân thể đều run rẩy. Phượng Ngao Trấn sắc mặt càng âm trầm, tay vịn ghế hai bên ghế, thân hình có chút run rẩy, nghĩ đến mối thù con gái không những không trả được, mà còn phải nuốt vào bụng, trong lòng hắn như lưu lại cây gai, có chút khó chịu. Thưa gia chủ, các trưởng lão, thuộc hạ có việc này không biết nên nói không? Người trung niên quỳ dưới đất, thần sắc rụt rè, ngập ngừng nói. Phượng Ngao Trấn gật gật đầu ra hiệu cho người trung niên nói. Đám trưởng lão cũng ngừng bàn tán lại, quay sang nhìn người trung niên chờ đợi hắn nói. Thấy gia chủ cho phép, người trung niên can đảm lấy toàn bộ dũng khí lên tiếng vâng. Là vậy thưa gia chủ, các trưởng lão, theo điều tra của ta, thiếu niên kia từ trong phòng tiểu thư Phượng Tuyệt Trần đi ra ngoài. Lời trung niên vừa dứt, trong phòng đột nhiên im tĩnh đến rủa gì. Các trưởng lão trầm mặt, Phượng Ngao Trấn trầm mặt, đột nhiên trong lúc này không ai nói chuyện hay bàn tán gì. 10 phút sau, một trưởng lão mở miệng đặt ra nghi vấn, tên thiếu niên kia làm gì trong phòng của Phượng Tuyệt Trần. Câu hỏi này cũng chính là câu hỏi ở trong lòng của mọi người hiện tại. Đúng vậy, tên thiếu niên Kim Minh Hảo kia ở trong phòng Phượng Tuyệt Trần làm gì? Một người nhíu mày trầm giọng nói. Chẳng lẽ hắn hiếp xong rồi giết Phượng Tuyệt Trần, hoặc là bởi vì Phượng Tuyệt Trần bởi vì bị hiếp xong, lúc đó nàng còn chưa biết người thanh niên kia giá trị, cho nên có thể nàng thẹn quá không dám sống tiếp đành tự sát. Một người trưởng lão đầu óc tưởng tượng phong phú, thần sắc kích động, vui mừng nói. Nghe vị này trưởng lão trí tưởng tượng phong phú lời nói, đám người bỗng nhiên theo đó thần sắc chuyển biến từ sắc mặt chán nản, âm trầm như cha mẹ chết, biến thành vui mừng như điên, giống như bọn hắn sắp được mang thai đồng dạng. Sau đó, tất cả trưởng lão liếc mắt nhau cùng nhìn về phía người ngồi ở giữa gia chủ, ý không cần nói cũng biết. Khi này, Phượng Ngao chấn, sắc mặt từ âm trầm chuyển thành vui mừng như điên, nhưng trong mắt hiện ra do dự, như đang đứng trước vấn đề nan giải khó giải quyết nào đó. Suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn không lựa chọn được, không khỏi giả bộ ho khan vài tiếng, quét mắt nhìn tất cả trưởng lão, sắc mặt nghiêm nghị nói họp tới đây kết thúc, ngày mai tiếp tục thảo luận vấn đề này. Đám trưởng lão gật đầu. Sau đó đứng lên rời đi, để lại Phượng Ngao Chấn ngồi trên ghế một mình, trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng hắn quyết định đi đến phòng vợ hắn, cũng chính là Nguyệt Nhi, để hỏi ý kiến nàng, dù sao nàng vẫn là mẹ của Phượng Tuyệt Trần. Minh Hảo cùng Lý Tôn Giả chán nản đứng trong hư không, hai người nhìn xuống đại thiên thế giới. 5 phút 30 phút, nhàm chán quá đi. Giờ làm gì đây, tranh bá không hứng thú, thành lập thế lực càng không. Ta một tay liền là giết địch rồi, còn gì tranh bá cùng lập thế lực. Hay là chuyển qua sóc lò, sau đó tích lũy tinh trùng cho đến khi đại chiến đại thiên thế giới, dành tặng cho bọn hắn một món quà, ví như đem tinh trùng tạo thành quả bóng nước khổng lồ, sau đó chọi vào mặt bọn hắn. Hay là giết, phá hủy thế lực nào đó cho bớt nhàm chán nhỉ. Minh Hảo trong lúc suy nghĩ vu vơ, chợt nhớ ra nội dung một chuyện hentai mà ở thế kỷ 21 hắn từng đọc. Đó là thành lập văn phòng, chuyên giải quyết các nhu cầu, chỉ cần có đô la nhiều liền sẽ nhận lấy. Cái thể chế này không giống như công hội hay loại sát thủ nhận nhiệm vụ, mà chỉ dựa vào câu nói có tiền nhiều là có tất cả. Khách hàng chỉ cần có số tiền lớn, liền có thể yêu cầu bất cứ điều gì. Mà người thực hiện nhiệm vụ, không phải là người ngoài, mà chính là người do chính mình đào tạo ra. Quan trọng nhất là, không giống công hội hay sát thủ, văn phòng này chỉ có một chỗ, một chi nhánh nhất định, không phân tán khắp nơi. Nghĩ xong, hắn nở nụ cười trông vô cùng đê tiện. Sau đó quay sang Lý Tôn Giả cười nói, ta sẽ thành lập văn phòng, ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn thuấn di đi. Văn phòng Lý Tôn Giả nghe Minh Hảo nói, nàng có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh kịp phản ứng lại, nhanh chóng thuấn di theo hắn. Ánh mặt trời chói chang. Một ngọn núi cao chót vót, đỉnh núi sừng sững như sừng rồng. Đỉnh núi cao đến nỗi đâm thẳng đến tầng mây, tầng tầng mông lung sương mù che khuất đỉnh núi, khiến cho hình dáng đỉnh núi mông lung mà mỹ lệ đẹp đẽ như chốn lầu xanh, khiến người hồn nhiên bị cảnh tượng làm say mê quên đường về. Vách núi tựa như bàn tay Phật, khổng lồ mà kỳ lạ, bàn tay chỉ 5 ngón tay ra ngoài, làm cho ước vạn dặm bên dưới khu rừng bị bàn tay này che đi, khiến ánh mặt trời không lọt vào được. Phía dưới ngọn núi là một mảnh màu xanh rừng rậm bát ngát mênh mông, thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú gầm gừ gào thét như đang đến mùa giao phối của chúng. Tại chốn này mỹ lệ rừng rậm, có thể nghe tiếng nước chảy róc rách từ những con thác nước trên cao đổ xuống, a a mơ thanh tựa như tiếng người con gái ngồi tè xì xì, khiến người nghe mà mắc cỡ, ngại ngùng đỏ tai, dễ làm người sinh ra ý nghĩ đen tối. Đứng trên vách núi cao, Minh Hảo, Lý Tôn Giả, hai người đánh giá cảnh vật xung quanh, thỉnh thoảng gật đầu, bình luận. Một lát sau, Minh Hảo gật đầu trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, quay qua Lý Tôn Giả cười hỏi, chỗ này thấy sao, Giả Nhi thành lập văn phòng tại đây như thế nào? Nhìn xung quanh một lát, Lý Tôn Giả gật đầu, nói tiếp, thấy chỗ này cảnh sắc tuyệt đẹp, mặc dù thiếp không biết cái gọi là văn phòng của tướng công như thế nào, nhưng chắc thiếp nghĩ chắc như thuộc chủng loại môn phái. Nếu như đem văn phòng thành lập tại đây thì hoàn toàn có thể, nhưng linh khí ở đây quá mỏng, không phù hợp cho khai tông lập phái. Minh Hảo gật đầu, hôn lên môi Lý Tôn Dạ một cái, sờ sờ ngực nàng, ôn nhu nói cảm ơn ngươi, còn văn phòng là gì ta sẽ giải thích sau. Bị Minh Hảo hôn lên môi cùng sờ ngực, Lý Tôn Dạ mặc dù có chút xấu hổ, nhưng không nói gì. Minh Hảo quay lại chọn một nơi rộng rãi, sau đó hắn từ hệ thống mua lấy căn nhà ở, một siêu cấp người máy cảnh vệ. Ầm. Căn nhà rộng lớn bỗng nhiên xuất hiện trên vách núi, sau đó một người bỗng nhiên xuất hiện. Lý Tôn Dạ thấy căn nhà cùng người chợt xuất hiện, không khỏi ngây người trong lòng thầm nghĩ không nghĩ tướng công tài hoa như vậy, trong tích tắc liền không cần nhẫn chứ vật liền một nhà cùng một người xuất hiện. Lúc này nàng tinh thần lực tỏa ra xung quanh, khi căn nhà cùng người xuất hiện, vậy mà không phát hiện bất kỳ không gian ba động, điều này chứng tỏ hai thứ này không phải đến từ nhẫn chứ vật hay đại loại túi chứ vật như vậy. Minh Hảo nhìn ngôi nhà chưa hài lòng lắm, bỏ hơn 30 phút sửa chữa, rốt cuộc hắn dừng lại. Lý Tôn Dạ tò mò nhìn ngôi nhà. Phía trên ngôi nhà có đề bảng màu đen vô cùng to, chữ rồng bay phượng múa màu rực đỏ đáng chú ý ở trên văn phòng dục vọng.